Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 4. Hôm nay, sự kiện này có thể nói là vô cùng long trọng. Chính vì thế, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn thi triển môn bí thuật của mình. Hôm nay, ba vị trưởng lão sẽ lần lượt phát biểu. Và vào thời điểm đó, cửu trưởng lão sẽ vận dụng bí thuật trong lúc phát biểu, nhằm tạo ra một buổi lễ tâm ma cho tất cả đệ tử. Đến lúc đó, thông qua bí thuật, hắn sẽ làm cho tâm trí các đệ tử bị nhiễu loạn, thúc đẩy sự xuất hiện của một cái tâm ma. Khi Thanh Thúy Phong xảy ra loạn lạc, sẽ là cơ hội để hắn gặp được trưởng môn và có thể ảnh hưởng đến tâm thần của trưởng môn, tạo ra một cái tâm ma mới. Cuối cùng, hắn sẽ ép hỏi ra bí bảo, rồi nhanh chóng rời đi. Bên trong Thanh Thúy Phong, tất nhiên sẽ không thể mang nổi một con ốc. Lòng người hoang mang, dưới tình hình hỗn loạn, chẳng có ai có đủ sức lực để đuổi theo hay giết hắn. Kế hoạch này, cửu trưởng lão đã suy nghĩ rất lâu. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Tất cả lực lượng trung kiên của Thanh Thúy Phong đều tụ hội lại, chắc chắn sẽ đủ sức để bắt gọn. Môn bí thuật này có tên là Tâm Ma Kinh, vô cùng tà ác và thần bí. Cửu trưởng lão cũng tình cờ phát hiện ra nó trong một di tích cổ xưa. Hơn nữa, để luyện được môn bí thuật này, hắn đã hiến tế bảo bối quan trọng nhất của mình. Đó chính là mệnh căn của hắn. Dù hắn biết điều đó có giá trị, nhưng hắn đã chờ đợi quá lâu. Cửu trưởng lão tuổi đã cao, nếu không thể trong thời gian sống còn đạt tới cảnh giới trí cường, tái hiện Tinh La Cung, thì hắn sẽ chết cũng không đáng tiếc mà kết thúc tất cả những điều này. Chỉ có bí bảo của Tầm Long Môn mới có thể giúp hắn đạt thành Chí Khí Hùng Tâm. Vì lý do đó, hắn sẵn lòng trả bất cứ giá nào. Chỉ có điều, tình hình không giống như trong kế hoạch. Trưởng môn lại xuất hiện trên diễn võ trường sao. Cửu trưởng lão trợn mắt, ngơ ngác nhìn về phía đó. Hắn thấy Trần Minh với vẻ mặt ngơ ngác bước vào một thiên điện bên trong diễn võ trường. Mẹ nó, người đông quá. Trần Minh nghĩ mà sợ, đi vào thiên điện, chuẩn bị tìm Tiểu Hắc Long để kiếm ăn. Thiên điện này rất rộng rãi, là nơi đệ tử nghỉ ngơi và điều tức nguyên lực hàng ngày. Tất cả vật phẩm tu luyện cần thiết cũng đều có ở đây, rất thích hợp cho Tiểu Hắc Long tự phục vụ ăn uống. Quả nhiên, Tiểu Hắc Long mũi thở hồng hộc, thúc giục Trần Minh tiến về phía một chỗ bảo dương. Bên trong bảo dương, bất ngờ trưng bày một hàng nguyên thạch màu bạch ngọc, tỏa ra một trận nồng đậm nguyên khí dao động. Tiểu Hắc Long lập tức lao vào ăn, như gió cuốn, hảo gia hỏa, ngươi đúng là chọn đồ ăn đắt tiền a. Trần Ninh thở dài, nguyên thạch này giá trị vô cùng đắt đỏ, không chỉ có thể dùng làm tiền tệ, mà còn có thể phụ trợ võ giả tu luyện. Trong cái dương này, ước chừng có khoảng 20 khối trung phẩm nguyên thạch. Nếu thả ở thế giới phàm tục, đây chắc chắn là một món tài sản khổng lồ, quả thật là một tài sản vô cùng lớn. Cũng vì vậy mà Tầm Long Môn mới có thể duy trì sự phát triển lớn mạnh. Nếu không, họ cũng khó mà nuôi nổi Tiểu Hắc Long. Hắn không biết Tiểu Hắc Long có thể ăn như vậy, không biết về sau sức mạnh của nó sẽ ra sao. Lúc này, Thương Nguyệt, thị nữ Ảnh Vũ, hóa thành một trận gió mát, tiến đến cửa thiên điện. Nàng cúi người hướng về Trần Ninh, nói, trưởng môn, bên diễn võ trường còn có chút chuyện cần xử lý. Đại trưởng lão mời ngài muộn một chút, hãy đến phòng ngủ để cùng ngài nói mấy câu. Nghe vậy, Trần Ninh không khỏi khẽ giật mình. Lần này trở về, hắn vốn định không làm kinh động Thương Nguyệt và lén lút về Chu Tước Phong, nhưng không ngờ lại bị Mộng Vũ Y trì hoãn thời gian. Hơn nữa, thật xui xẻo khi vừa trúng phải Thương Nguyệt. Lần này, hắn không thể tránh được. Tiểu Hắc Long đã bị hắn dán lên một tấm chướng thân phù, cho nên trong mắt Ảnh Vũ, đây chỉ là một con tiểu xà mà thôi. Tấm chướng thân phù siêu nhất phẩm, ngay cả Ảnh Vũ cũng không thể nhìn thấu, huống chi là thông thiên phù lục của hắn, có thể là vô ích khi luyện. Trong lòng Trần Minh cảm thấy khổ sở không thể tả, nhưng tạm thời không thể đi, đành nhàn rỗi chăm chú nhìn ra ngoài. Lúc này, trên diễn võ trường, tam trưởng lão đã hoàn thành phần phát biểu. Chờ đến khi cửu trưởng lão cũng xong, cuối cùng Thương Nguyệt tùy tiện nói vài câu, cũng coi như kết thúc mỹ mãn. Trần Ninh cảm thấy cảnh tượng này có chút giống lễ khai giảng của trường học. Ba vị trưởng lão phát biểu chẳng khác gì lãnh đạo nhà trường nói chuyện. Hóa ra hình thức này, dù ở thế giới huyền huyễn cũng không thể ngoại lệ. Thanh Thúy Phong hàng năm đều như vậy, nhưng hôm nay có vẻ không giống như mọi khi. Cửu trưởng lão hơi nheo mắt, nhìn xuống đài nơi có một đám đệ tử. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ chờ mong. Trong tông môn, 9 vị trưởng lão là những bậc cao nhất, Hôm nay, có ba vị trưởng lão đến phát biểu, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Những bậc cường giả phát biểu thường mang đến những chân lý quý giá cùng cảm ngộ về tu hành. Nếu có thể chìm đắm trong những lời nói ấy, bọn họ sẽ thu được rất nhiều lợi ích trong việc tu hành. Trước kia, từng có một số sư huynh, dưới những trường hợp như vậy, đã lĩnh ngộ được huyền cơ trong lời nói của trưởng lão, từ đó trực tiếp đột phá tu vi. Điều này khiến người ta rất ao ước, không nói đến chuyện trước đây, chỉ riêng những câu nói vừa rồi của tam trưởng lão cũng đã mang lại ích lợi rất lớn cho đám đệ tử. Tam trưởng lão là một kiếm tu, có thành tựu trên con đường kiếm đạo. Lúc này, có hai vị nội môn sư huynh, sau khi nghe xong lời của ông, đã nhắm mắt lại để cảm ngộ về một tia kiếm ý. Dường như họ nắm bắt được tia kiếm ý đó và tìm hiểu sâu sắc, giúp cho kỹ năng kiếm đạo của họ đạt đến một tầng cao hơn. Hiện tại, bọn họ đều tràn đầy mong đợi, chăm chú nhìn về phía cửu trưởng lão, sẵn sàng lắng nghe ông phát biểu. Khụ khụ, cửu trưởng lão ho nhẹ một tiếng, làm cho hiện trường lại trở nên yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chư vị hậu sinh, các người có biết cái gì là đạo không? Cửu trưởng lão đưa ra một câu hỏi, khiến đám đệ tử không khỏi khẽ giật mình. Hai mặt nhìn nhau, đúng vậy, cái gì là đạo, cái gì là đạo? Đám người xôn xao, có kẻ tu luyện đao đạo, có người tu luyện kiếm pháp, có người tu quyền, lại có kẻ theo đuổi một thần hảo nhiên chính khí. 3000 đại đạo, vô số lựa chọn, nhưng chưa ai từng suy nghĩ về vấn đề này. Họ suy tư rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra được đáp án. Trong đầu, họ chỉ có một mớ hỗn độn. Không chỉ đệ tử, ngay cả trên đài cao, tam trưởng lão cũng liếc qua một vẻ ngờ vực trong đôi mắt mờ đục của mình. Vấn đề này thật sự quá xảo trá. Cửu trưởng lão, đệ tử cảm thấy đạo chính là vạn vật. Cửu trưởng lão, đệ tử cho rằng đạo là một khỏa xích tử chi tâm. Con đường tu hành gian nan hiểm trở, chỉ có một trái tim chân thành mới có thể cầu được đại đạo. Hai câu này được phát ra từ miệng hai vị nội môn đệ tử. Mọi người ở đây cũng lần lượt gật đầu tán thành. Đúng vậy, con đường tu hành khó khăn cỡ nào, ngược dòng mà đi, chỉ có dũng cảm tiến bước, không ngừng leo lên đỉnh núi cao mới có thể chứng được đại đạo. Quả nhiên vẫn là nội môn sư huynh có kiến giải. Tương tử a, ta thật bội phục sư huynh, sư muội, ngươi nói chuyện thật cao xa a. Dù cả đám đệ tử đều cho rằng đã có đáp án, nhưng trên đài cao, cửu trưởng lão lại lắc đầu, bật cười một tiếng. Ngay sau đó, ông cao giọng nói, cửu châu phía trên, lấy võ vi tôn, kẻ yếu tầm thường bị người khi dễ. Cường giả, một khi nổi giận, phục tùng hàng trăm vạn, mạnh được yếu thua. Các ngươi theo đuổi đạo trong cái thế giới tàn khốc này, dưới cái pháp tắc tàn khốc này, liệu còn có nửa điểm ý nghĩa hay không? Mấy câu nói ấy vừa dứt, trong tràng có một đám đệ tử không khỏi bắt đầu suy tư, rơi vào trầm mặc. Cửu trưởng lão tiếp tục nói, có ác nhân gây ra cướp bóc, việc ác bất tận, các ngươi, những kẻ thực lực thấp, dùng cái gì để ngăn cản? Không lẽ các ngươi muốn hy sinh tính mạng sao? Ác nhân như giết là gia nhân của ngươi, cướp chính là tỉ muội của ngươi, ngươi sẽ tự xử lý thế nào? 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây, sao? E rằng không cần đến 30 năm, ngươi cũng sẽ chết trên con đường tu hành rồi. Cửu trưởng lão, từng chữ một như châu ngọc, liên tiếp đưa ra nhiều câu hỏi, làm cho cả diễn võ trường trong giây lát chìm vào im lặng. Cửu trưởng lão lời nói rất kích thích, lại dùng tâm ma kinh gia trì. Sau khi đám đệ tử nghe xong, liền trở nên trầm mặc không nói, dường như trong lòng tích tụ một cơn ác khí. Không ít đệ tử thậm chí đã dao động tâm đạo. Họ tự hỏi, chính mình truy cầu đạo là gì? Trong thế giới băng lãnh tàn khốc này, họ quả thật chỉ như những chiếc lá lục bình trôi nổi, dù chăm chỉ tu luyện, nhưng kết quả vẫn không thể ngăn cản những kẻ mạnh hơn mình. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ác nhân ỷ vào tu vi cao cường, làm nhục chính mình, gia nhân và đồng bạn, mà không thể phản kháng. Trong mắt đám đệ tử, phảng phất hiện lên một hình ảnh. Nhiều người nhíu mày, thấy chính mình đang bị một cường giả khác dẫm dưới mặt đất, mà chướng từng bước xuất hiện. Có hiệu quả, cửu trưởng lão không lộ vẻ gì, chỉ mỉm cười gằn. Nhưng biểu tình nhỏ bé này lại không thoát khỏi ánh mắt quan sát của Trần Minh, người đang đứng ở cửa thiên điện. Hắn nhìn rõ mọi việc, sức quan sát thật đáng sợ. Lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên, đinh, phát hiện nguy hại sự kiện trong tông môn đang diễn ra. Mời túc chủ lập tức đưa ra lựa chọn. Tuyển hạng 1, ngăn cản âm mưu của cửu trưởng lão. ghi chú, là trưởng môn, sao có thể ngồi yên khi môn hạ đệ tử bị kẻ khác gieo rắc tâm ma, cần thiết xoay chuyển càn khôn. Lựa chọn này sau sẽ thu hoạch được phần thưởng, thánh quang mũi tên ước 10 mũi tên của Chu Thiên Cung, tuyển hạng 2, trầm mặc không nói, mặc cho mọi việc xảy ra, ghi chú, thân là một trưởng môn mới ra đời, hắn không thể quá mức lỗ mãng, sợ rằng sẽ có những điểm không hay, nhưng cũng phải vững vàng. Lựa chọn này, nếu tuyển hạng sau, sẽ thu hoạch được ban thưởng, cơ sở tu vi giảm xuống 3 cấp, chú thích. Kết quả cuối cùng sẽ dùng kết quả của cuộc tuyển hạng để làm chuẩn. Trần Ninh, ta có một câu thô tục, không biết có nên nói hay không. Hắn im lặng, quyết định lựa chọn tuyển hạng đầu tiên. Hiện tại, việc thăng cấp một cấp đã khó, mà còn phải giảm xuống 3 cấp sao? Chuyện này thật quá vô lý. Cái tuyển hạng đầu tiên, dù sao cũng có thể liều mạng, nghĩ một chút biện pháp. Nhưng cái thứ hai lại trừng phạt đến 3 cấp. Xem ra thực sự rất nặng. Ở chỗ Mộng Vũ Y, hắn vừa mới thăng một cấp mà đã khó khăn như vậy, làm sao có thể nói mất là mất ngay được. Hơn nữa, Trần Ninh nhìn lướt qua tình trạng bên trên diễn võ trường lúc này, quả thật khó giải quyết. Một đám đệ tử đều mặt ủ mày trao, sắc mặt khó coi, như thể đã bị chà đạp hàng trăm lần. Cái cửu trưởng lão này thật biến thái. Nhưng giờ đây, bị vài câu nói của cửu trưởng lão ảnh hưởng, thái độ của đệ tử trở nên khó khăn. Nghĩ mà giải quyết sự tình này cũng không dễ dàng. Đột nhiên, Trần Ninh nghĩ đến một biện pháp, có lẽ có thể dùng cùng cửu trưởng lão để ứng phó. Vừa nghĩ đến đây, hắn đưa tay gọi Tiểu Hắc Long về, rồi hướng ra ngoài đi tới. Ảnh Vũ, hắn kêu một tiếng, thuộc hạ tại đây. Ảnh Vũ lập tức xuất hiện tại cửa điện bên ngoài. Trần Ninh cười khổ, biết rõ rằng kẻ này không hề rời đi, mà vẫn luôn đứng chờ. Có biện pháp nào khốc huyễn nào giúp ta lên đài không? Trần Ninh nghiêm túc hỏi một câu. Ảnh Vũ sắc mặt khẽ giật mình, khó hiểu nói. Khốc huyễn là gì? Đó chính là một loại phương thức nhìn thì rất sâu xa, khó lường. Cái này dễ nói. Trưởng môn, ngài mời. Ảnh Vũ kết một thủ ấn. Một đoàn vân vụ bay lên, Trần Ninh nhảy lên. Giá vân sương mù tiến tới đài cao giữa bầu trời. Năng lực của Ảnh Vũ thật sự kỳ diệu. Không chỉ bản thân nàng có thể huyễn hóa thành một trận gió, mà còn có thể dễ dàng tạo ra một đoàn mây. Không sai, công pháp mà nàng tu luyện chính là dự báo thời tiết sao? Cùng lúc đó, thân ảnh của Trần Ninh vừa mới xuất hiện tại đài cao bầu trời, liền thu hút một trận chú mục. Trong tình huống này, hình như ngoài trưởng môn ra, không ai có gan đứng ở chỗ cao như đại trưởng lão. Cửu trưởng lão ánh mắt nhắm lại, một tia vui mừng hiện lên. Hiện tại kế hoạch đã thành công được một nửa, giờ trưởng môn xuất hiện ở đây chẳng phải là để giúp đỡ sao? Thương Nguyệt nhìn chăm chú vào thân ảnh của Trần Minh và là người đầu tiên đứng dậy thi lễ. Nhìn thấy Trần Minh, một thân long tinh hổ mãnh đứng trên vân vụ, nàng cảm thấy rất vui. Chỉ cần hắn bình yên vô sự từ Hoàng Đô trở về là tốt rồi. Những chuyện khác có lẽ có thể nói vào buổi tối. Tam trưởng lão và cửu trưởng lão cũng đồng thời hành lễ. Trần Minh tùy ý xua tay, nói, hôm nay bản tọa thấy Thanh Thúy Phong óng ánh khắp nơi khí tượng, không khỏi cảm thấy vui mừng. Ta thấy Tầm Long môn nhân tài xuất hiện lớp lớp, thật đáng chúc mừng. Trưởng môn nói rất đúng. Tam trưởng lão chắp tay thi lễ dài, cửu trưởng lão cũng mỉm cười gật đầu tán thành. Chỉ có Thương Nguyệt nhận ra rằng trưởng môn đột nhiên đi đến đài cao để mưu đồ. Mới vừa rồi cửu trưởng lão có phải câu nói mặc dù không dùng tâm ma kinh bao phủ đài cao, nhưng với đạo hạnh của Thương Nguyệt, nàng sớm phát hiện đối phương đã sử dụng một bí thuật nào đó để gieo rắc tâm ma vào các đệ tử ở diễn võ trường. Tuy nàng có thể nhìn thấu, nhưng lại không có cách nào giải quyết triệt để vấn đề này. Tâm ma đã ăn sâu vào nội tâm của đệ tử, không thể đơn giản chỉ dựa vào tu vi mạnh mẽ để xua tan. Ngay khi Thương Nguyệt đang suy nghĩ cách đối phó, thì trưởng môn đột nhiên xuất hiện. Nàng nghĩ, có lẽ trưởng môn muốn sử dụng lực lượng bí bảo để xua tan tâm ma trong lòng các đệ tử. Vì vậy, nàng mỉm cười tự nhiên nói, đã như vậy, sao trưởng môn không lên đề điểm cho các vị đệ tử vài câu? Vậy thì tốt, bản tọa cũng xin nói vài lời để động viên chúng đệ tử. Trần Ninh đáp, cảm thấy thật tốt khi giao tiếp với người thông minh. Cửu trưởng lão chứng kiến cảnh này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, uy lực của tâm ma kinh đã thể hiện rõ. Nhưng bây giờ tâm ma trong đám đệ tử vẫn chưa bộc phát. Hắn muốn chờ đợi một thời cơ tốt hơn để dẫn đến sự bùng nổ. Khi đó, lợi dụng sự hỗn loạn của Thanh Thúy Phong, hắn mới có thể lộ rõ chân tướng của mình. Có thể nói hiện tại trưởng môn tự đưa mình tới cửa, quả thực là một sự trợ giúp từ trời cho hắn. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng, sẽ lợi dụng thời điểm trưởng môn phát biểu, sau đó lại thi triển tâm ma kinh một lần nữa, triệt để dẫn bạo toàn trường. Hắn nhìn thoáng qua diễn võ trường đông đúc các đệ tử Tầm Long Môn, trong lòng đã chuẩn bị sẵn, nghĩ về những điều đã đọc trong sách ở kiếp trước. Đối mặt với nguy cơ này, hắn mới có thể thử nghiệm để bài trừ những ma chướng trong lòng đệ tử. Chẳng qua chỉ là đánh pháo miệng mà thôi. Rất nhanh, thanh âm của hắn vang lên. Ngàn năm trước, đời thứ nhất trưởng môn, Hoành Không xuất thế, thành lập Tầm Long Môn, thiết lập một phần truyền thừa ngàn năm trị cơ nghiệp. Trần Ninh không nói to, nhưng âm thanh của hắn lại truyền đến tai mỗi người. Các đệ tử đều chăm chú lắng nghe. Ngàn năm thay đổi, Tầm Long Môn vẫn đứng vững không ngã. Các ngươi có biết vì sao không? Trần Ninh trên mặt hiện lên một nụ cười, nhàn nhạt, mở miệng. Thiên đạo thủ cần, không ngừng vươn lên. Bốn câu vừa nói ra, diễn võ trường bên trong, rất nhiều đệ tử ánh mắt tỏa sáng. Con đường tu luyện, ngàn khó vạn hiểm, nghịch thiên mà đi, cần biết vượt khó tiến lên, chuyên cần khổ luyện, bảo kiếm phong tử ma luyện ra, hoa mai hương tử lạnh lẽo tới, đường dài còn lắm gian truân, ta sẽ kiên trì mà đi tới. Một mạch những câu nói này khiến cho đệ tử diễn võ trường không ngừng nhấm nuốt, lắng nghe bên trong ý nghĩa sâu xa. Từng người lần lượt rơi vào trầm tư, hắn thấy có chút hiệu quả, trong lòng vui mừng, hiện tại càng nên rèn sắt khi còn nóng. Thời khắc này, Trần Ninh khí chất hùng dũng, ánh mắt sáng ngời, thanh âm vàng dội như tiếng chuông ngân. Hắn nói, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Oanh, oanh, oanh, oanh. Một lời vừa rơi xuống, như sét đánh ngang tai, thậm chí đám đệ tử còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy giữa màn đêm, từng đoàn tường vân xuất hiện trên bầu trời vạn trượng. Những tường vân này hạ xuống, tỏa ra từng chùm ánh sáng vàng công đức, bao phủ Trần Minh, khiến hắn giống như một thánh nhân hàng thế, thần thánh và vĩ đại. Loại công đức tường vân này chỉ có thể xuất hiện vào thời điểm có đại công đức, mới có thể dẫn động các loại dị tượng thiên địa. Trần Minh đã kích hoạt loại quy mô dị tượng này trong lịch sử, đây quả thực là điều cực kỳ hiếm thấy. Những lời nói kinh thế của hắn cũng xứng với hình ảnh vĩ đại này. Khi đám người vừa định nghiêm túc suy nghĩ về những lời nói của trưởng môn, họ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, không thể thừa nhận được sự kinh thế của lời nói ấy. Nhưng ngay cả như vậy, lòng họ vẫn cảm thấy khoáng đạt, chí khí cao xa, đáy lòng những tâm ma đang ngưng tụ dường như đã bị khu trừ gần như hoàn toàn. Họ chỉ cảm thấy toàn thân như được tắm trong một phiến thanh quang, cơ thể thư thái, tâm cảnh càng thêm cứng cỏi. Không chỉ đệ tử, mà ngay cả Thương Nguyệt đang đứng trên đài cao, cùng với tam trưởng lão có vẻ kiều tụy, đáy lòng cũng thoáng qua sự kinh hãi. Đặc biệt là tam trưởng lão, hắn xuất thân từ gia tộc kiếm đạo, từ nhỏ đã học kiếm, trải qua 70 năm tu luyện, đã đạt đến một tay kiếm thuật cao siêu. Ở cả Linh Châu địa giới, hắn cũng được tính là danh hào kiếm tu. Nhưng gia tộc suy tàn, bị kẻ thù làm hại, giờ đây chỉ còn một mình hắn sống chui nhủi trong thế gian. Hắn chỉ có thể dấn thân vào Tầm Long Môn, một siêu cấp tông môn, ẩn giấu lai lịch thân phận, với hy vọng một ngày nào đó có thể tích lũy đủ lực lượng trong Tầm Long Môn để báo thù. Đáng tiếc, thiên phú của hắn có hạn, hắn dốc toàn lực một đời, e rằng cũng không thể đạt đến cảnh giới như kiếm tiên. Hắn càng không muốn nói đến việc khôi phục gia tộc hay những chuyện tương tự, chính vì vậy, hắn mới quyết định an phận tại Tầm Long Môn cho đến tuổi già, nghĩ rằng cuộc đời sẽ kết thúc như vậy. Thế gian đều không biết thân phận của hắn, cũng là chuyện tốt cho hắn. Có lẽ vào hôm nay, khi nghe được những lời kinh thế của trưởng môn, hắn chỉ cảm thấy như được tỉnh ngộ. Trong lòng hắn, một cảm giác lâu nay không thể bình tĩnh lại dần dần trở về. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Tốt một cái vạn thế thái bình, tốt một cái vạn thế thái bình. Ha ha ha ha. Tham trưởng lão trên mặt treo lên nụ cười thoải mái. Hắn một mực bị những thâm cừu đại hận chi phối tâm thần, mãi nghĩ cách khôi phục gia tộc mà quên đi lý do mình luyện kiếm. Hắn đã quá nghiêm túc với kiếm đạo, điều này cũng là nguyên nhân khiến hắn không thể đột phá. Mặc dù ý chí đã sa sút, tính toán sẽ chết già tại Sơn Môn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể buông bỏ. Bây giờ, nghe được những lời của trưởng môn, lòng hắn như được thả lỏng, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, tâm cảnh trở nên sáng suốt, kiếm đạo của hắn tự nhiên cũng theo đó mà đột phá. Tam trưởng lão bỗng nhiên mở mắt, thần sắc kích động, không chỉ là kiếm đạo đột phá, hắn còn cảm nhận được tu vi của mình cũng bắt đầu thông suốt tự nhiên. So với trước kia, hắn đã thoát khỏi nhiều giam cầm và hạn chế. Nhìn theo xu thế này, việc hắn tiến bộ thêm vài bước chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về phía Trần Ninh, ánh mắt trong hắn liền thêm phần kính trọng. Hắn từng cho rằng Trần Ninh chỉ mượn danh tiếng của kiếm tiên và tiểu cuồng, nhưng không ngờ trưởng môn lại có được nhiều phong thái như vậy. Thật đúng là hắn đã quá hẹp hòi. Thương Nguyệt cũng không thể rời mắt khỏi Trần Ninh. Nếu như trước đây nàng chỉ mới đoán, thì hôm nay không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng đã được chứng minh rõ ràng. Điều này có phải là đủ để khẳng định trưởng môn có thể vận dụng bí bảo hay không? Thử hỏi, người bình thường nào có thể nắm giữ sức mạnh này và dẫn động công đức tường vân? Lần này càng làm Thương Nguyệt kiên định quyết tâm của mình. Thực sự, những điều này đã mang lại cho nàng nhiều kinh hỉ. Đầu tiên là siêu niết phẩm phủ lục, rồi dưới sự ảnh hưởng của trưởng môn, nàng còn luyện thành một tia linh hư dẫn. Hôm nay, giữa bao ánh mắt chú ý của các đệ tử, hắn đã thốt ra những lời kinh thế, xua tan đi những tâm ma trong lòng đệ tử. Thương Nguyệt khẽ cười, nàng đã nghĩ đến đêm tối sẽ như thế nào để ở bên trưởng môn. Nghĩ đến đó, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một chút mong đợi và khẩn trương. Một đám đệ tử cũng đều mang vẻ mặt vui vẻ, cảm nhận thiên địa xung quanh. Những tia tường vân lấp lánh huyền diệu rơi xuống. Trần Ninh nhìn lướt qua, trong lòng đã hiểu rõ, dựa theo xu thế này, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Hắn đang chuẩn bị hạ đài để ẩn sâu công danh, thì bỗng phát hiện cửu trưởng lão bên kia, sắc mặt âm trầm, tựa hồ đang quyết định điều gì trọng yếu. Cái gia hỏa này không phải muốn cá chết lưới rách sao? Hắn thầm nghĩ, nhưng lại không dám chắc. Thương Nguyệt tọa trấn, cho dù là 10 cửu trưởng lão cùng nhau tiến lên, cũng không phải là đối thủ của nàng. Xác thực là như vậy. Lúc này, cửu trưởng lão một mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào đám đệ tử trên diễn võ trường. Hắn hãi nhiên phát hiện, tâm ma của đám người đã bị xua tan gần hết. Không ngờ vị trưởng môn trẻ tuổi này lại có năng lực như vậy. Điều này khiến hắn sơ sẩy. Tuy nhiên, sự tình còn chưa kết thúc, hắn vẫn còn cơ hội lật bàn. Chỉ là điều này cần hắn phải đưa ra một quyết định vô cùng do dự. Hắn muốn hiến tế 20 năm thọ nguyên mới có thể vận dụng tâm ma kinh, tranh thủ khi đệ tử còn chút tâm ma chủng tử, tạo nên một cuộc hỗn loạn hủy diệt. Hắn nghĩ rằng có thể mạo hiểm ăn cả ngã về không, nhưng 20 năm thọ nguyên đối với hắn có thể sẽ không còn. Hắn đã cao tuổi, 20 năm thọ nguyên có lẽ chỉ là quãng thời gian còn lại của đời hắn. Không chỉ như vậy, nếu đám đệ tử kia toàn bộ chết vì tâm ma, rất ít người có thể chống đỡ nổi. Như vậy, số sát nghiệt và nghiệp chướng tích tụ sẽ gây ra ảnh hưởng vô hình rất lớn đối với hắn. Thậm chí ngay cả tử tôn của hắn cũng sẽ bị hắn liên lụy. Nhưng nếu như tình thế này tiếp diễn, chờ đợi hắn chỉ là một kết cục chắc chắn phải chết. Vừa mấy vài câu nói đã làm rối loạn tâm đạo của một đám đệ tử, khẳng định rằng hắn không thể thoát khỏi ánh mắt của đại trưởng lão. Hơn nữa, tên trưởng môn này lại có khả năng như vậy, có thể xua tan tâm ma của đệ tử. Nếu chờ đến khi hắn có thành tựu, có lẽ sẽ không còn lấy một tia hy vọng nào. Hắn phát hiện tân trưởng môn hình như đã liếc nhìn hắn, chính ánh mắt ấy đã khiến hắn hoàn toàn không yên lòng. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, hắn vạch ngón tay, một giọt tinh huyết được tế ra, tâm ma kinh phát ra ánh sáng rực rỡ, cửu trưởng lão thì thầm vài câu pháp chú. Sau đó, cả thân người hắn như già đi 10 tuổi, tóc hắn hoàn toàn bạc trắng, trên mặt xuất hiện những rãnh sâu hắm, làn da càng thêm tối tăm, ánh mắt cũng trở nên đục ngầu. Dù thân hình có phần còng xuống, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười điên cuồng. Hắn đã đánh cược tất cả, hắn không còn đường lui nữa. Trong diễn võ trường, trước mặt hắn, bầu không khí hòa khí lập tức biến mất, không còn chút gì sót lại. Không gian bên trong như bị một làn khí đen đặc bao trùm. Cả vùng không gian đều vang lên những âm thanh ma mị, xâm nhập vào tâm trí của đám đệ tử. Con đường tu hành khó khăn cỡ nào, từ xưa đến nay, mấy ai thành thánh, thiên kiêu chi tử cũng thường vẫn lạc trong phàm trần. Vậy chúng sinh phải làm sao? Âm thanh ma mị vang lên bên tai, càng khiến tâm trí của đệ tử thêm hỗn loạn. Tất cả đều cau mày, biểu hiện đầy thống khổ. Tu hành như vậy, thật khốn khó. Vậy con đường này ở đâu? Có bao nhiêu võ giả phải chịu thất bại? Có bao nhiêu tu sĩ rơi vào tuyệt vọng? Thiền tư, căn cốt, ngộ tính, những thứ này đều là những yếu tố tiên thiên, thường có thể ràng buộc một tu sĩ trong suốt cuộc đời, dốc hết một đời. Họ vẫn không thể vượt qua những hạn chế này, không cách nào đạt đến cảnh giới trí cao. Thậm chí, giữa chừng, nhiều người đã phải dừng lại không thể tiến. Số người từ bỏ cũng không ít, nhiều kẻ tu luyện ma công cấm thuật, cuối cùng rơi vào tàu hỏa nhập ma, gây họa cho cả một vùng. Những điều này, hắn đã nhìn thấy quá nhiều lần. Âm thanh ma quái kéo dài vang vọng, tâm lý ma chướng của đệ tử nhóm từng bước ngưng thực, tạo nên một tình cảnh khủng bố. Đôi mắt đẹp của Thương Nguyệt thoáng lướt qua một tia lo lắng, nàng không phải lo lắng cho đệ tử, mà là cho Trần Minh. Tình thế trên diễn võ trường đã trở nên rất nguy cấp, nếu không cẩn thận, có thể gây ra đại họa. Trong số các đệ tử, những người có thể còn sống sót chỉ là thiểu số, ý chí không kiên định. Lúc này đã có người không thể áp chế được tâm ma của chính mình. Trong thời khắc này, bất cứ lúc nào cũng có người có khả năng bị ma xâm nhập. Đối mặt với hiểm cảnh này, nàng rất lo lắng rằng Trần Ninh sẽ bị liên lụy. Tuy nhiên, may mắn thay, quang huy từ công đức tường vân vẫn bao phủ vị trí của Trần Ninh, khiến cho ma âm không thể xuyên phá được lớp quang trào đó. Nhưng cuối cùng, Trần Ninh cũng ở trong tình huống 10 phần nguy hiểm. Nếu đệ tử một ngày nào đó bị ma nhập, đến lúc đó thần trí sẽ không còn rõ ràng, Thanh Thủy Phong sẽ rơi vào hỗn loạn. Kế sách hiện tại chỉ có thể là lập tức tạo ra bình chướng, ngăn cách diễn võ trường, không để cho đệ tử tiếp tục bị ma âm xâm nhập. Sau đó, sẽ nghĩ ra những biện pháp khác. Thương Nguyệt vừa định ra tay, thì lại nghe thấy tiếng nói của Trần Minh vang lên lần nữa. Hắn có chút khẩn trương trong ánh mắt, nhưng lúc này không thể lùi lại. Không khí nơi này đã trở nên căng thẳng. Hắn chỉ có thể thử sức. Hắn bình tĩnh mở miệng, một luồng hạo nhiên chi khí đột ngột từ mặt đất bốc lên, thẳng hướng Vân Tiêu, Thiên Hành Kiện. Quân tử dùng không ngừng vươn lên. Ta Trần Minh, nguyện tầm Long Môn đệ tử, người người như Long. Một câu vừa nói ra, tựa hồ cả thiên đạo để trầm mặc một lát. Sau đó, quần tinh chấn động, khoảnh khắc này, không chỉ riêng tầm Long Môn, mà cả Linh Châu đều vì câu nói kia mà chấn động. Tại Đại Diễm Hoàng Triều, Hoàng đế bước nhanh ra ngoài đại điện, ánh mắt nhìn về phía tinh thần, đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi, thiên địa ở giữa, đều vang vọng âm thanh của Trần Minh. Thiên Hành Kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên, nguyện tầm Long Môn đệ tử, người người như Long. Tại Văn Khúc Thánh Địa, có người lên tiếng tụng đọc, không khỏi khiếp sợ. Vô số tu sĩ lần lượt đứng dậy, nhìn về hướng tầm Long Môn, chỗ ấy, lúc này đang tắm trong ánh kim quang, vô cùng thần thánh. Cái này là Thánh Môn. Tại Phi Vân Cốc, có người kinh hô, khuôn mặt lộ vẻ thành kính. Lời nói của thánh nhân thường thường kinh thế chú ý, nhưng đã nhiều năm không thấy, hôm nay lại may mắn nghe thấy, thật là vinh hạnh. Lý Trường Thiên lúc này đang ngồi trong vườn đảo uống rượu, nhìn về hướng tầm Long Môn, lắng nghe âm thanh thánh ngôn vang vọng trong thiên địa. Ánh mắt hắn cũng lộ ra sự xúc động. Chân trưởng môn quả thật không phải phàm nhân. Toàn bộ Linh Châu, nhờ vậy mà trở nên sinh động, các loài phi cầm, thú tẩu bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại các sơn lâm hồ nước. Thiên địa nguyên khí cũng càng trở nên nồng nặc. Nhiều nơi khô cằn lúc này bỗng tỏa ra sức sống bừng bừng. Đây chính là thánh môn, mang đến ảnh hưởng sâu sắc. Cùng lúc đó, tại Trung Châu, trong Thiên Trì Thánh Địa, Thánh chủ nhìn về hướng Linh Châu với sự kinh nghi không ngừng. Một đệ tử liền hỏi, sư tôn, có phải Linh Châu có dị động gì không? Thánh chủ nhèo mắt, khẽ mỉm cười đáp, thánh ngôn hàng thế đã phú trạch Linh Châu, khiến cho khí vận của Linh Châu đại địa hưng thịnh theo, có thể vì vậy mà trở thành một vùng phúc địa. Nghe vậy, các đệ tử đều kinh ngạc. Trong chín châu, Trung Châu là duy nhất được xem là phúc địa và cũng là vùng đất lớn nhất. Phúc địa không phải tự dưng mà thành, đó là kết quả của hàng vạn năm hình thành, hội tụ vô số khí vận. Trên phúc địa, mưa thuận gió hòa, không chỉ có thiên tài địa bảo phong phú, mà còn có động thiên phúc địa và những cơ duyên tạo hóa vượt xa những châu khác. Khi nghe lời sư tôn, không ai có thể giữ được sự tỉnh táo, Linh Châu, vậy mà có khả năng quật khởi. Ngoài giới, bởi vì Trần Ninh đã nói ra những lời thánh nhân kinh thế, nên đã gây ra sóng to gió lớn. Cả đại địa Linh Châu trở nên vô cùng náo nhiệt. Lúc này, trên diễn võ trường, tường vân phủ kín cả bầu trời, đột nhiên vẩy xuống như ánh sáng thần thánh. Oanh, oanh, Oanh, liên tiếp có đệ tử trực tiếp đột phá ràng buộc, thăng tiến một tiểu cảnh giới, thanh thế này không hề dừng lại, cứ mỗi mấy hơi, lại có thân người xông lên, với một vệt kim quang, trực tiếp đột phá, các đệ tử tâm linh đều được tẩy lễ và thanh tịnh. Thời khắc này, như thể họ được thoát thai hoán cốt, mỗi người đều chăm chú nhìn về phía Trần Ninh, ánh mắt trong veo, thể hiện sự sùng kính phát ra từ nội tâm. Đáy lòng họ không hề có bất kỳ tạp niệm nào, bởi vì trưởng môn của họ đã dành cho bọn hắn một ý nguyện to lớn như vậy. Nguyện rằng đệ tử Tầm Long Môn, ai nấy đều như dòng. Đó thực sự là một ý nguyện cao cả. Với những lời lẽ tuyệt thế, hắn đã xua tan ma chướng và củng cố đạo tâm. Lời nói vừa vang lên đã lưu danh thiên cổ. Dưới những huyệt lệ tuyệt vời này, làm sao đệ tử lại không cảm động? Họ cảm kích vì trưởng môn đã xua tan tâm ma cho họ. Đạo tâm của họ cũng vì vậy mà trở nên kiên cố hơn. Qua sự kiện này, trong tương lai trên con đường tu hành, họ sẽ không dễ dàng bị người khác mê hoặc, cũng không thể phát sinh ma chướng, dẫn đến việc nhập ma. Chính nhờ những thánh ngôn của trưởng môn mà những đệ tử chỉ mới mười mấy, 20 tuổi đã có tâm cảnh vững vàng như một lão quái vật trăm năm. Hơn nữa, nhiều đệ tử còn cảm thấy trong lòng họ như có một mối liên kết thuộc về Tầm Long Môn, chiếm hữu cả tòa đảo Nguyên Sơn Mạch. Tuy rằng nhiều đệ tử mang danh Tầm Long Môn, nhưng thực tế họ thường gắn bó hơn với đỉnh núi, trưởng lão, sư trưởng, đường chủ của chính mình. Trước đây, họ không có một sức mạnh đoàn kết hay cảm giác thuộc về nào. Nhưng từ hôm nay trở đi, tất cả họ đều từ nội tâm muốn theo vị trưởng môn với yện to lớn và tuyệt thế này. Đệ tử Tầm Long Môn phần lớn đều là những thiên tài có thiên phú xuất chúng, căn cốt bậc nhất. Loại thiên tài thiếu niên, thiếu nữ này đều là niềm kiêu ngạo trong nội tâm của bọn họ. Nhân vật tầm thường, làm sao có thể khiến họ cam tâm tình nguyện bội phục đến cả 9 vị trưởng lão? Bọn họ cũng không phải thực sự kính phục, mà bởi vì thực lực cường đại của những trưởng lão này, cho nên mới có chút kính sợ. Nhưng trưởng môn thì lại không giống như vậy. Dù trưởng môn tuổi không lớn, nhưng những câu thánh ngôn hôm nay nói ra quả thực khiến cho đệ tử bọn hắn vui lòng phục tùng. Nhiều người cảm khái, thậm chí muốn dành cả đời để tiêu hóa những lời này, mới có thể lĩnh ngộ chân ý trong đó, mới có thể hiểu được đại đạo chí lý. Âm thanh ma quái vừa vang lên, lập tức bị những thánh ngôn này xua tan. Trong khoảnh khắc đó, cửu trưởng lão phun ra một ngụm huyết, cả người uể oải suy sụp, tâm ma kinh trực tiếp bị phá hủy, biến thành những mảnh vụn, chính hắn cũng bị phản phệ lực lượng, chịu trọng thương. Lúc này, cho dù là người có năng lực kém nhất, cũng có thể nhận ra cửu trưởng lão đang giở trò quỷ. Đám đệ tử đều phẫn nộ nhìn về phía cửu trưởng lão. Dưới sự phẫn nộ ấy, tam trưởng lão hiểu rõ tình hình, quyết định ra tay. Hắn vung tay áo, hai thanh nguyễn kiếm bay ra, đâm rách mấy đầu kinh mạch của cửu trưởng lão. Sau đó, hắn trói cửu trưởng lão lại, chờ trưởng môn và đại trưởng lão xử lý. Lúc này, Trần Minh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Những lời vừa rồi chỉ là tùy tiện nói ra, không ngờ lại có sức mạnh lớn như vậy. Mèo hắn biết trước, hắn đã dựa vào miệng để thành thánh từ lâu rồi. Tuy nhiên, trên thực tế, điều này là không thực tế. Thánh ngôn ở những lúc bình thường còn chưa chắc đã có hiệu quả như thế. Có thể nói, cần phải hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một trong ba yếu tố cũng không thể. Hôm nay, trong hoàn cảnh này, thời cơ này cũng thật sự rất hiếm thấy. Tại một bên của diễn võ trường, mọi chuyện đã có kết thúc. Đệ tử liền cực kỳ cung kính hành lễ với Trần Minh, rồi lần lượt rời đi. Thương Nguyệt ra lệnh cho người bắt giam cửu trưởng lão, đồng thời thi hành hình phạt nghiêm khắc. Gân tay gân chân của hắn toàn bộ đều bị đánh gãy, kinh mạch cũng bị chém đứt, chỉ để lại cho hắn một hơi thở. Trần Ninh chú ý thấy, Thương Nguyệt tùy tay đặt một cái bình sứ tinh xảo dưới chân cửu trưởng lão, bên trong có rất nhiều độc trùng. Nghe nói đây là một loại cực kỳ đáng sợ của hình phạt. Trong khoảnh khắc này, cửu trưởng lão muốn chết cũng không thể. Mỗi giây trôi qua, hắn đều phải tiếp nhận thêm một giây đau đớn và thống khổ. Trong bình sứ chứa đầy độc trùng, chúng không ngừng cắn xé nhục thân hắn. Hắn lại không thể điều khiển cơ thể của mình, chỉ có thể chịu đựng cái loại tra tấn vô biên này mà không thể động đậy. Tê, Trần Ninh hít sâu một hơi, hắn nhìn Thương Nguyệt và nghĩ về những điều đã nói. Thương Nguyệt tàn nhẫn không kém gì Tiêu Mị, chỉ có điều, nàng là một mỹ nhân như rắn rết, hắn không dám tiếp xúc quá nhiều. Nghĩ lại, ít nhất Thương Nguyệt còn giữ được sự bình tĩnh, không thể hiện rõ sát ý. Nhưng cửu trưởng lão thì rõ ràng chỉ nhắm vào hắn. Nếu không phải hôm nay hắn may mắn xua tan tâm mà cho đám đệ tử, có lẽ đã để cho cửu trưởng lão thực hiện âm mưu của mình. Thân phận của cửu trưởng lão cũng nằm trong hàng ngũ của lão trưởng môn, bất quá đây chỉ là một tiểu nhân vật. Trần Ninh từ trước đến nay cũng không có mấy chú ý đến, không ngờ một nhân vật phổ thông như vậy lại nhảy ra làm ra sự tình. À, nói đúng ra, hắn là cái thứ hai. Người đầu tiên chính là bát trưởng lão. Nhưng bát trưởng lão thì đã lão luyện thành thục, khi làm việc ít nhất cũng sẽ không tự mình dính vào. Hắn đủ âm hiểm, cũng đủ quả quyết, nhìn thoáng qua cửu trưởng lão. Kẻ bị độc trùng chèn ép, Trần Minh lắc đầu rồi rời đi. Hắn đoán rằng kẻ này, dưới thủ đoạn của Thương Nguyệt, cũng không bao lâu sẽ bị bàn giao. Dù sao cũng tính là việc vui, rốt cuộc đã trừ đi một vị nội ứng. Trần Ninh không khỏi cảm thấy có chút kích động. Đến nơi này lâu như vậy, cuối cùng cũng đã trừ đi một người. Nhưng ngay sau đó, Ảnh Vũ với dáng vẻ như quỷ mị lại xuất hiện lần nữa. Nàng lúc này cũng rất cung kính, nhưng lại đến để nhắc nhở hắn đi gặp đại trưởng lão. Vừa nghĩ đến việc lại phải ở chung một phòng với Thương Nguyệt, Trần Ninh không khỏi chột dạ, dừng bước. Bản tọa có chút mệt mỏi. Hắn động gân cốt, định từ chối một phen. Ảnh Vũ tiến đến bên hắn, nhẹ nhàng nâng lấy hắn, ôn nhu nói: "Trưởng môn, nếu ngài mệt mỏi, Ảnh Vũ có thể giúp ngài cường gân hoạt huyết, linh hoạt gân cốt, rồi ngài sẽ lại đi gặp đại trưởng lão." Nghe Ảnh Vũ nói vậy, xem ra hắn không còn cách nào để từ chối, đành bất đắc dĩ nói: "Tốt a, phía trước dẫn đường." "Vâng," nàng đáp. Trong khuê phòng, Thương Nguyệt lúc này lộ ra chút bối rối, thỉnh thoảng nàng lại chỉnh sửa váy áo của mình, đồng thời cũng vô tình nhìn về phía gương đồng, quan sát dáng vẻ trang điểm của bản thân, xem có chỗ nào không ổn không. Đây chính là tình huống phá thiên hoang. Trước đây chưa từng có ai đối xử với Thương Nguyệt như vậy. Tất cả những điều này hoàn toàn là do hôm nay. Phong thái của Trần Minh trên diễn võ trường quá mức rực rỡ. Những lời thánh môn của hắn đã phúc trạch cho cả đại địa Linh Châu. Ảnh hưởng này thật là vô tiền khoáng hậu. Ngoài ra, còn một điều khiến nàng cảm thấy hơi xấu hổ khi mở miệng. Trước đây, Tiêu Mị từng dẫn trưởng môn đi một lần đến Kim Thiết Thành. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Trái lại, điều này lại làm cho ma tộc Hồ Mị Tử đến gần, nhanh chóng vượt lên trước. So với điều này, thân phận của cửu trưởng lão lại lộ ra không quan trọng. Dù Thương Nguyệt ẩn cảm thấy người này có vấn đề, nhưng nàng vẫn chưa thấy được thực chất của hắn. Do đó, Thương Nguyệt cũng không rõ lai lịch của cửu trưởng lão. Nàng không ngờ rằng người này đã ẩn núp tại Tầm Long Môn nhiều năm, mang trong lòng âm mưu. Ngay lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Trần Ninh bình tĩnh đứng ở cửa. Ảnh Vũ liền lui về một bên, lặng lẽ thủ hộ. Thương Nguyệt thần sắc khẽ biến, hơi nhấc lên cổ tay trắng mịn. Theo sau một cơn gió nhẹ thổi qua, cửa phòng mở ra. Trần Ninh sờ sờ cổ, bước vào trong phòng. Thương Nguyệt khẽ nói: "Thỉnh an sư tôn." Trần Ninh gật đầu, không ngờ rằng Thương Nguyệt lại hiểu chuyện như vậy, thậm chí còn gọi thẳng hắn là sư tôn. Khi nhìn thấy Thương Nguyệt ăn mặc, hắn không khỏi sững sờ. Nàng mặc một chiếc váy ngắn mỏng manh, đỏ trắng đan xen, nhưng có vẻ như không thể nào che chắn hoàn toàn trước ngực. Những khe rãnh sâu thẳm của nàng khiến ánh mắt hắn không khỏi bị cuốn vào. Trong phòng lúc này chỉ có hai ngọn nến, ánh sáng hơi u ám nhưng lại rất có cảm xúc. Khi Trần Ninh bước vào, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, hắn có kinh nghiệm đối địch phong phú nên không cảm thấy quá khẩn trương, mà bình tĩnh ngồi xuống uống trà, chờ đợi nàng hỏi về chuyến đi tới Đại Diễm Hoàng Đô. Người hầu kia hôm trước vì hắn mà xuất hiện, rõ ràng là phụ mệnh Thương Nguyệt, nhưng mà nàng có vẻ không có ý định hỏi han gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp đầy ẩn tình. Trần Ninh cảm thấy mình chủ động phá vỡ sự xấu hổ nên lên tiếng: "Không có chuyện gì, ta trước trở về." Thương Nguyệt che miệng cười khẽ, nói: "Trưởng môn vì sao lại vội vã như vậy, không chào đón thiếp thân sao?" "Không có." Trần Ninh lắc đầu, "chủ yếu là bản tọa lo lắng cho các đệ tử ở Chu Tước Phong, mấy ngày không thấy, rất nhớ họ." "Thật sao?" Thương Nguyệt tiến lại gần, môi đỏ nhẹ mở, "có thể sư tôn cùng Tiêu Đường chủ cùng nhau đi Kim Thiết Thành, thì đệ tử nhóm làm sao có thể không mong nhớ." Nàng nói tự nhiên là nhắc đến việc cùng Tiêu Mị đi tranh đoạt tẩy tủy thần quả. Trần Ninh nghe mà nghẹn lời, vội vàng giải thích: hai ta chỉ là Thanh Bạch, ngươi không cần giải thích với thiếp. Thượng Nguyệt mỉm cười, đứng dậy, Ngọc Thủ nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, xoa xoa, hôm nay ngài lập ra thánh ngôn, có lẽ là có chút mệt mỏi. Trần Ninh trong lòng lập tức cảnh giác, hỏng rồi, nàng có phải đang âm thầm muốn hạ cái gì lên hắn không? Hôm nay hắn đã thấy được thủ đoạn của nàng, cái độc trùng đó suýt nữa đã khiến cửu trưởng lão mất mạng, ai mà không sợ chứ? Hắn lén lút bóp nát một tấm hộ thân phù, thân thể hắn lập tức nổi lên một lớp kim mang nhàn nhạt. Lúc này, động tác của Thương Nguyệt cũng chậm lại, trưởng môn vì sao lại sử dụng một tấm hộ thân phù? Nàng nghĩ thầm, và nhìn thấy rõ ràng đây là một tấm hộ thân phù siêu nhất phẩm. Điều này có ý nghĩa gì? Bỗng nhiên, Thương Nguyệt chợt hiểu ra điều gì. Ngày sau đó, nét mặt tuyệt mỹ của nàng hiện lên một nụ cười. Đây chính là trưởng môn muốn thu thập trải nghiệm, thông qua việc sử dụng phù lục, để bản thân cảm nhận sức mạnh của siêu nhất phẩm phù lục. Suy cho cùng, loại phù lục này không phải ai cũng có thể dễ dàng gặp gỡ. Trong tình huống bình thường, có được cơ hội tiếp xúc, gần gũi và lĩnh hội như vậy thật sự là hiếm thấy. Đã sư tôn nguyện ý nhận dạy thì đương nhiên phải cảm kích. Thương Nguyệt bắt đầu chậm rãi, toàn tâm vùi đầu vào việc cảm thụ huyền diệu của phù lục. Dù siêu nhất phẩm phù lục phức tạp và huyền diệu, nhưng Thương Nguyệt có nền tảng nhất định về năng lực, lại là một phù lục sư có trình độ cao. Chỉ cần nàng đi từng bước lĩnh hội các phương pháp khắc họa bên trong, nàng sẽ dần dần ngộ ra. Thời gian từng chút một trôi qua, Trần Ninh ngồi với thân thể cứng ngắc, nhưng dù đối phương có động tác chậm chạp, nàng vẫn không ngừng lại. Hắn cảm thấy nàng quả thật có nghị lực, nhìn điệu bộ này, chẳng lẽ muốn khiến hắn không thể không hạ cổ xuống. Trần Ninh không phải là người dễ bị lừa, nếu trước đây còn có thể xem như vậy, thì giờ đây hắn đã có trong tay thông thiên phù lục, còn có thể không để phòng trước những mánh khóe này sao? Một tờ hộ thân phù lại một tờ bị hắn lặng lẽ bóp nát, không để lại bất cứ sơ hở nào để bảo hộ thân thể của hắn. Tất cả đều là siêu nhất phẩm chất lượng. Trong lòng Trần Ninh cảm thấy hung hãn, hắn quyết tâm, hôm nay sẽ cùng nàng cứng rắn đối đầu. Cuối cùng, khi Thương Nguyệt hô lên một tiếng, bàn tay trên vai nàng rơi xuống, Trần Ninh cũng thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hắn cảm thấy tốt là đối phương không chống nổi, nếu không, hắn thật sự không biết có thể cười đến cuối cùng hay không. Dự trữ hộ thân phù của hắn đã gần như dùng hết, nhưng mà không sao, cẩn thận vẫn hơn. Lần này phòng bị thật sự rất cần thiết, hắn dự đoán đối phương cũng nên biết khó mà lùi. Quả nhiên, Trần Minh nhận thấy trên gương mặt tuyệt mỹ của Thương Nguyệt giờ đây mang thêm vài phần mệt mỏi, mồ hôi lăn dài trên gò má, tạo thành những vệt không thể nói rõ. Hắn nghĩ đến việc nàng vừa mới phải tiếp nhận liên tục sức ép từ hộ thân phù do chính hắn duy trì, thật không dễ chịu chút nào. Thương Nguyệt để hắn ngồi xuống, hương thơm dịu dàng bao quanh, đôi mắt đẹp của nàng không giấu nổi vẻ hưng phấn, thẳng nhìn hắn. Nàng hiện tại thực tế là siêu nhất phẩm phù lục ẩn chứa thông tin quá lớn, tổ hợp các phương pháp cũng quá phức tạp và khó hiểu. Nàng đã hao tổn không ít tinh lực mới miễn cưỡng lĩnh hội được một phần, nhưng mặc cho sự mệt mỏi, nàng vẫn cảm thấy thu hoạch không nhỏ. Kỹ thuật khắc họa phù lục cũng tiến bộ hơn nhiều. Nàng biết, nếu không nhờ trưởng môn vận dụng nhiều tấm siêu nhất phẩm phù lục này để cung cấp cho mình những đối tượng học hỏi, chỉ dựa vào bản thân tìm tòi, e rằng mấy năm cũng khó mà tiến bộ đến mức này. Trong lòng Thương Nguyệt không khỏi chấn động, cảm thấy trưởng môn tựa như một kho báu khổng lồ và bí ẩn. Còn nhiều bí mật chưa biết đang chờ đợi được khai thác, còn nhiều điều kỳ diệu đang chờ đợi được phát hiện. Trong tâm trí, hình ảnh khuôn mặt quyến rũ của Tiêu Mị lại hiện lên, khiến Thương Nguyệt biến sắc. Nàng nghĩ đến cái hồ ly kia, dựa vào chính mình để tiếp cận trưởng môn, chắc chắn đã có không ít lần gần gũi với hắn. Không chỉ vậy, còn không có bất kỳ tin tức nào được gửi đến cho nàng. Với thủ đoạn của nàng, sợ rằng đã nắm giữ rất nhiều tin tức mới. Nghĩ đến đây, Thương Nguyệt giận không chỗ xả, tâm trạng gấp gáp, không tự chủ được đưa tay nắm chặt bàn tay Trần Minh. Trần Minh lập tức cảm thấy cơ thể cứng đờ, không lẽ nàng vẫn chưa hết hy vọng, còn muốn hạ cổ hắn sao? Hắn cảm nhận được sự mềm mại và lạnh buốt từ tay nàng truyền đến, đáy lòng lại một lần nữa dâng lên cảm giác khó chịu. Đột nhiên, ban đêm đã sáng lên, mặt trời mới vừa mọc, trong núi, tiếng chuông vang vọng, âm thanh trong trẻo như tiếng tiên nhạc. Bên tai hắn lại vang lên hệ thống thông báo. Đình, căn cứ kết quả phán định, túc chủ lựa chọn hạng 1, ngăn cản cửu trưởng lão âm mưu, thu hoạch được phần thưởng, thánh quang mũi tên ít mũi trù thiên cung ngự dụng mũi tên, phần thưởng đã đến tay. Trong lòng hắn tự tin đủ một phần, hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu Thương Nguyệt còn dám một tấc lại, muốn tiến thêm một thước, thì hãy nhìn xem ta có đâm nàng hay không. May mắn thay, nàng dường như cũng đã mệt mỏi, không tiếp tục có hành động nào khác, chỉ nhẹ nhàng nói với hắn, sư tôn, sau này, nếu ngài có dặn dò gì, chỉ cần thông báo cho thiếp một câu là đủ, không cần phải phiền phức đến chấp pháp đường. Nhìn đôi mắt sáng như nước của nàng, Trần Ninh cảm thấy thật kỳ quái, còn có người nào ngại sự tình ít ỏi, còn đuổi theo để khiến hắn phải phiền phức, chắc chắn có âm mưu. Hắn mập mờ suy đoán, gật đầu nói, như vậy rất tốt, vậy bản tọa sẽ không ở lại lâu. Ban đêm đã sớm, ngươi nghỉ ngơi đi. Trần Ninh tránh không kịp, vội vàng đứng dậy rời đi. Động tác của hắn một mạch liền thành, cực kỳ thuần thục, canh giữ ở cửa vào. Ảnh Vũ nhìn theo Trần Ninh rời đi một cách gấp gáp, một lúc cũng không nghĩ ra được, kỳ quái, vì sao trưởng môn mỗi lần từ gian phòng của điện hạ già đều vội vã như vậy. Còn lúc này, trong gian phòng của Thương Nguyệt, nàng đã điều động chân nguyên lực lượng khắp người để tự tỉnh táo lại. Nàng áp chế những ý nghĩ kỳ quái trong tâm. Vừa rồi, bởi vì ghen tị với Tiêu Mị, nàng đã có chút nảy sinh ma chướng. Càng đáng sợ hơn là, nếu như Trần Minh không kịp thời rời đi, có lẽ nàng sẽ có thể hiến thân cho hắn cũng nên. Ta vì sao lại có những suy nghĩ này? Thương Nguyệt chớp mắt, cảm thấy tâm trạng mình bắt đầu dậy sóng. Cảm giác này ít nhất cũng cần mấy ngày mới có thể hoàn toàn áp chế được. Nhưng so với việc đó, nàng còn có một điều không dám suy tư kỹ càng, đó chính là nếu như thật sự hiến thân cho hắn, nàng lại không cảm thấy có gì không ổn. Nghĩ đến đây, gương mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức nhuốm một màu hồng. Trần Ninh cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn tại Thanh Thúy Phong nữa, nên rời khỏi gian phòng của đại trưởng lão, liền bóp nát thần tốc phù để nhanh chóng trở về. Hôm qua, sau khi liên tiếp gặp gỡ Thương Nguyệt và Mộng Vũ Y, hắn đã cảm thấy có chút mệt mỏi trong việc ứng phó, các nàng chiến lực đều quá cao, hắn chỉ có thể chu toàn và cẩn thận đối đãi. Nhìn như vậy, Chu Tước Phong vẫn an toàn hơn một chút. Bất quá, khi Trần Minh trở về đến Chu Tước Phong, hắn phát hiện các đệ tử nhìn mình với thần sắc có chút khác thường, có kẻ thì bóp cổ tay thở dài, có người lại tỏ ra vô cùng sùng kính, một số khác thì bày tỏ thành kính đặc biệt, còn có kẻ nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng. Hắn để tâm đến điều này, đứng tại cửa cung điện, lắng nghe những cuộc trò chuyện bên trong. Sư đệ, ta đã bảo người, hôm qua hãy gọi ta đi Thanh Thúy Phong, tham quan. Sao ngươi lại không đánh thức ta, để ta lỡ mất thánh ngôn của trưởng môn? Một sư huynh lên tiếng. Sư huynh chớ trách, ta đâu phải không muốn, nhưng ngươi không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nếu hôm qua trưởng môn không kịp thuyết giảng thánh ngôn, e rằng ngươi đã bị cửu trưởng lão mê, hoặc mà nhập ma. Lúc đó ngươi cũng không giữ nổi mạng mình. Hừ, ngươi còn dám biện bạch, chắc ngươi chưa từng nếm trải sức mạnh của sư huynh ta rồi. Một nhóm đệ tử tụ tập lại, bàn luận về những sự kiện xảy ra hôm qua tại Thanh Thúy Phòng. Thánh ngôn khiến trời đất chấn động, truyền khắp Linh Châu đại địa, họ ở Chu Tước Phong cũng là gần nhất, cảm nhận được rõ rệt, nhưng lại không được chứng kiến tận mắt, cho nên họ chỉ có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của thánh ngôn, mà không thể lĩnh hội thật sự. Như vậy, so với các đệ tử tại Thanh Thúy Phong, họ đã bỏ lỡ một cơ duyên lớn. Sư huynh, mau nhìn, trưởng môn đến kìa. Tiểu sư đệ nhìn ra cửa điện, hô lên với vẻ kinh hỉ. Mấy tên đệ tử nghe thấy vậy, lập tức bày tỏ vui mừng, quỳ xuống cung kính nói, đệ tử gặp qua trưởng môn. Trần Ninh sầm mặt lại, mấy người kia bình thường cũng không lạ lẫm gì, hỏi thăm và hành lễ cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ từ trước đến nay, họ chưa từng thực sự cung kính như vậy. Nhìn những câu nói hắn thuận miệng nói ra hôm qua, hắn nhận thấy sức ảnh hưởng của nó thật sự rất lớn. Đám đệ tử đầy vẻ chờ mong nhìn về phía Trần Minh, ánh mắt cuồng nhiệt. Hôm qua, trưởng môn đã lập thánh ngôn tại Thanh Thúy Phong, phát ra ý nguyện to lớn, xua tan rất nhiều tâm ma của đệ tử. Hôm nay, không biết hắn có truyền đạt thêm hai câu thánh ngôn nào nữa hay không, để cho bọn họ có thể lĩnh hội thêm. Tuy nhiên, Trần Minh lại không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ trầm ngâm, bởi vì bên tai hắn vang lên một trận âm thanh nhắc nhở từ hệ thống. Đinh, Chúc mừng túc chủ kích phát tông môn tính chất nhiệm vụ, đệ tử thí luyện sơ cấp, nhiệm vụ giới thiệu, là một trưởng môn tuyệt thế. Sao có thể không cần cù, một lòng lo nghĩ cho con đường tu hành của đệ tử. Mời tự thân dẫn dắt một số đệ tử đi tới phong giả chi xâm, tiến hành kỳ hạn 10 ngày thí luyện, khảo nghiệm thực lực của đệ tử. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được phần thưởng duy nhất. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được phần thưởng tông môn, ngẫu nhiên tăng thêm buff cho toàn thể. Nhiệm vụ hạn chế: 1. Số lượng đệ tử dẫn đầu không được vượt quá 100 người. 2. Số lượng đệ tử tử vong không được vượt quá 1/3, nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ hoàn thành nhiệm vụ. Nghe xong nhiệm vụ giới thiệu, Trần Ninh rơi vào trầm tư. Thật sự là một nhiệm vụ tập thể của tông môn. Đây là lần đầu tiên hắn kích phát loại nhiệm vụ này. Hơn nữa, phần thưởng lại rất thần bí. Giống như mở một chiếc hộp mù, ai có thể từ chối chứ? Nhìn qua đám đệ tử hâm mộ, hắn trong lòng khẽ động. Tốt, vậy quyết định sẽ dẫn dắt bọn ngươi. Lục Bình, ngươi hãy thông chi cho các đệ tử xếp hạng trong top 100 của Chu Tước Phong. Ngày mai, cùng bản tọa ra ngoài lịch luyện. Trần Minh nhàn nhạt, phân phó, hắn đã có tính toán của riêng mình. Đối với những đệ tử có thực lực, nếu có thể đưa họ đi cùng, tự nhiên là điều tốt nhất. Mọi người đều sẽ an ổn, còn hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Hơn nữa, hắn cũng có thể nhận được những phần thưởng ẩn tàng. Do đó, việc lựa chọn một số đệ tử có thực lực gần gũi là rất cần thiết. Lục Bình nghe xong, đầu tiên khẽ giật mình, sau đó vui mừng khôn xiết. Trưởng môn tự mình dẫn mọi người đi lịch luyện, đây chính là điều hạnh phúc lớn lao so với việc lịch luyện cá nhân. Việc đồng hành cùng trưởng môn mới thực sự là cơ duyên quý báu đối với bọn hắn. Thánh ngôn truyền ra, công đức vô lượng, chỉ cần không gặp nạn trong chuyến đi thì sau này nhất định sẽ được đưa vào thánh. Một vị trưởng môn truyền kỳ như vậy muốn tự mình dẫn đội, Lục Bình sao có thể không vui mừng. Hắn gật đầu thật mạnh, hồi đáp, cần tuân thánh lệnh của trưởng môn. Tốt, Trần Ninh chỉ đáp một tiếng rồi xoay người lại. Lục Bình là một đệ tử mà hắn khá quen thuộc. Trong Tầm Long môn, Lục Bình đứng thứ 8 trong nội môn. Hắn hiện nay đã là một vị linh vũ cảnh đệ ngũ trọng thiên võ giả. So với Tần Liệt, kẻ không chịu xuất hiện trước đây, vẫn còn hơn hắn 2 tiểu cảnh giới. Dù vậy, so với tốc độ tiến bộ của hắn, Lục Bình vẫn còn kém rất nhiều. Nhớ lại thời gian trước, khi hắn còn chưa bước vào nhân vũ cảnh, chỉ là một phàm nhân. Giờ đây, tu vi của Trần Minh lại dẫn trước rất nhiều đệ tử, linh vũ cảnh đệ cửu trọng thiên, ở bên ngoài, đều là những cao thủ tự mình đảm đương một phía. Trong lần luyện tập này, nhiệm vụ sẽ do Lục Bình tổ chức nhóm sư huynh đệ. Lục Bình là người dựa vào phổ, làm việc ổn thỏa, giao cho hắn xử lý, hẳn là sẽ không có sai lầm. Về đến một nơi an tĩnh trong viện lạc, Trần Minh lại hơi nhớ tiểu La Lị. Tối hôm qua, hắn cùng Thương Nguyệt ngồi chung một túc, không nghỉ ngơi được tốt. Hôm sau còn phải dẫn đệ tử đi thí luyện, nên Trần Minh quyết định sẽ ngủ bù, nghỉ ngơi thật tốt một lần. Hôm sau, trời vừa sáng, 100 người đệ tử đội ngũ trùng trùng điệp điệp hạ sơn, bắt đầu lên đường. Phong giả chi xâm không tính là địa phương quá nguy hiểm, vì vậy đám đệ tử còn tương đối buông lỏng. Hàng ngàn năm trước, nơi này đã từng xảy ra một trận đại chiến, tử thương vô số, thay chất chồng khắp nơi. Vô số võ giả chết tha hương đã được chôn cất trong vùng rừng rậm này. Từ đó, nơi đây được gọi là Vong Giả Chi Xâm, cũng là mai cốt chi địa. Nghe nói, khi màn đêm buông xuống, có người từng thấy oan hồn du đáng, và không chỉ một người nhìn thấy điều đó. Vì vậy, địa phương này cũng bổ sung thêm một tia lực lượng thần bí. Nhưng nếu xét về độ nguy hiểm, kỳ thực cũng không tệ lắm. Nơi này chủ yếu có nhiều biến dị linh thú. Rất nhiều thợ săn trộm cũng chọn nơi này để thám hiểm. Nếu có thể gặp được biến dị linh thú quý hiếm, thường thường có thể bán với giá tốt. Chỉ là da lông cùng thú cốt cũng đã đủ để nhìn thấy tài phú. Huống chi còn có cả thú hồn chân quý hơn. Chém giết linh thú, lấy được thú hồn, bất kể là bán đi hay luyện chế binh khí, đều có tác dụng vô biên. Thú hồn của cao giai linh thú càng có giá trị liên thành, là thứ có tiền cũng không thể mua được. Mấy canh giờ sau, đoàn người tiến vào Vong Giả Chi Xâm. Vừa đặt chân vào, rất nhiều đệ tử đã cảm nhận được một trận hàn khí. Trong rừng xâm lâm, âm trầm và đáng sợ, bình thường bọn họ cũng không dám tùy tiện đặt chân vào nơi này. Nhưng hôm nay, người đông thế mạnh, Hơn nữa, còn có trưởng môn lãnh đạo, nên dũng khí của đệ tử cũng theo đó mà tăng lên. Trần Ninh lúc này đang suy nghĩ về kỳ hạn 10 ngày thí luyện, làm sao để vượt qua nhanh chóng. Bởi vì có hệ thống hạn chế, hắn còn phải bảo vệ tốt cho đám đệ tử. Đây cũng là một thử thách không nhỏ, nhưng Trần Ninh hiện tại cũng có vài đạo át chủ bài hộ thân, nên cũng không quá lo lắng. Ngao ngao, rất nhanh, đoàn người gặp phải mục tiêu đầu tiên, một vài con kim cước dã chư xuất hiện, di chuyển nhanh chóng, trên lưng chúng mọc đầy bụi gai, khiến người ta nhìn vào mà sinh ra sợ hãi. Chúng từng bước tiến lại gần, dường như muốn ăn no nê. Dã chư ban đầu chỉ là dã thú bình thường, không được tính là linh thú. Nhưng bởi vì sống trong vong giả chi xâm suốt 5 tháng, chúng đã biến dị, sinh trưởng ra bụi gai. Hiện tại thực lực của chúng đã trở thành một nhị giai linh thú ở trạng thái toàn thịnh, tương đương với võ giả nhân vũ cảnh trung kỳ. Đệ tử nhóm ứng phó cũng khá đơn giản. Lập tức, có mười mấy tên đệ tử xông tới đánh giết, giết. Đệ tử nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện, cầm trong tay các loại binh khí, hướng về phía mấy con kim cước dã chư. Nhiều đệ tử còn lại đứng ở hậu phương để quan chiến. Đối phó với mấy con dã chư này thì hơn 10 tên sư đệ đã đủ sức. Nhưng vào lúc này, một dị biến bất ngờ xảy ra. Một con kim cước dã chư tựa hồ phát cuồng, sau lưng mọc thêm những gai nhọn thô to, hai mắt đỏ rực, lao thẳng về phía một tên đệ tử. Hắn nhìn thấy con dã chư đó sắp đè lên mình. Con kim cước dã chư không chỉ có gai nhọn sau lưng, mà ngay cả trên đầu cũng có nhiều chiếc gai sắc nhọn. Nếu như bị nó va chạm mạnh, sợ rằng tính mạng hắn sẽ không còn. Những sư huynh đệ xung quanh cũng đều hoảng sợ, họ liền quờ đao kiếm chém vào thân con dã chư đang phát cuồng, nhưng không ai có thể phá nổi lớp gai phòng ngự của nó. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên nguyên lực như ánh sáng bắn tới, xuyên thủng thân thể con dã chư. Nó lúc này tử vong, thú hồn tái hiện. Một đám đệ tử nhìn sang, không khỏi biến sắc, hóa ra đây lại là một con tam giai thú hồn. Không trách gì vừa rồi mọi công kích đều không làm nó bị thương chút nào. Tam giai linh thú có thực lực có thể so sánh với nhân vũ cảnh đỉnh phong võ giả. Họ không ngờ rằng con dã chư lại biến dị đến mức độ này. Đây thực sự là một bài học khinh địch. Đám người nhìn về phía Trần Minh, lộ vẻ xấu hổ. Nếu không có trưởng môn ra tay lần này, bọn họ tất nhiên sẽ phải chịu tổn thất. Nghĩ như vậy, hắn càng thêm kính trọng trưởng môn. Nhưng Trần Ninh lại lạnh lùng nhìn họ, nói: các ngươi xem chuyến đi này như một cuộc du sơn ngoạn thủy, nhưng hiện tại hãy rời khỏi đây, vì đây là thí luyện. Các ngươi buông lỏng như vậy, khinh địch như vậy thì có mấy cái mạng đủ chết. Nghe nói, đám đệ tử đều trầm mặc. Đám đệ tử cúi đầu trầm mặc không nói. Trưởng môn đã răn dạy đúng, bọn họ quả thực đã quá khinh địch và thiếu hụt những biện pháp ứng phó với tình huống nguy cấp. Ngày thường, bọn họ sống trong cái nhà ấm của Tầm Long Môn, hiếm khi gặp phải nguy hiểm từ ngoại giới. Trong lúc bất trí bất giác, họ đã trở nên buông lỏng. Nếu vừa rồi có thể cảnh giác hơn, kịp thời phát hiện sự khác thường của kim cước dã chư điên cuồng, có lẽ đã có thể phòng ngừa được nguy cơ lần này. Trần Ninh thấy đám đệ tử đều mang vẻ mặt trầm thấp, hắn hỏa hoãn nói: bản tọa hy vọng về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tính mạng của các ngươi đối với Tầm Long Môn là điều quý giá nhất. Ta hy vọng các ngươi trong lần thí luyện này sẽ bảo vệ được mạng sống, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Cẩn tuân trưởng môn dạy bảo, đám đệ tử đồng thanh đáp. Không khí ấm áp trở lại, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Mới chỉ vừa tiến đến mà đã có thể thông qua giáo huấn này để nhận thức được sự nghiêm trọng của lần luyện tập. Điều này cũng giúp bọn họ tự nhìn nhận lại bản thân. Thực sự là một chuyện tốt. Trần Minh lại âm thầm nghiên cứu về Chu Thiên Cung. Vừa rồi một mũi tên chỉ là nguyên lực, không sử dụng đến 10 chi thánh quang mũi tên được hệ thống ban thưởng lần trước. Nhưng căn cứ theo giới thiệu của hệ thống, thánh quang mũi tên có uy lực cực lớn. Một mũi tên đủ sức mạnh so với toàn bộ nguyên lực mà hắn đã tiêu hao, thậm chí còn hơn thế. 10 mũi thánh quang tên này cũng là một trong những át chủ bài mạnh nhất của Trần Minh trước đây. Đội ngũ tiếp tục thăm dò tại vong giả chi. Đảo mắt đã qua 5 ngày, các đệ tử không còn lòng lẻo như trước, mà toàn bộ đều nghiêm túc đối đãi với nhiệm vụ. Trên đường đi, họ đã chém giết không ít hung ác linh thú. Mặc dù có người bị thương, nhưng trong quá trình chiến đấu với linh thú, họ đã thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, không ai trong số họ tử vong. Các đệ tử hai bên đã cùng nhau ủng hộ phối hợp ăn ý, mọi việc đều thuận lợi. Năng lực thực chiến của họ tăng lên một cách đột ngột, ánh mắt của rất nhiều người trở nên kiên định hơn. Một số người còn đạt được đột phá, thăng cấp lên một tiểu cảnh giới, nhờ vào thực chiến, khiến cho nhóm đệ tử cảm thấy vô cùng vui mừng. Trần Ninh lặng lẽ bảo vệ và hộ tống cho các đệ tử, tuy nhiên, hắn sẽ không dễ dàng ra tay, chỉ khi các đệ tử thật sự rơi vào tuyệt cảnh, đối mặt với cái chết, hắn mới xuất thủ cứu giúp, và khi ra tay, hắn cũng rất nhẹ nhàng thoải mái, như việc ăn cơm uống nước. Điều này khiến cho nhóm đệ tử càng thêm vui lòng và phục tùng. Tốt, hôm nay dừng lại đây, xây dựng cơ sở tạm thời đi. Trần Ninh nhìn sắc trời đã lặn về tây, dặn dò một câu. Được rồi, Lục Bình nói, tuy cánh tay trái bị thương, nhưng vẫn giảm bớt lễ nghi phiền phức, cười ha hà và đi an bài cho sư đệ nhóm cắm trại. Trong những ngày này, hắn đã ở bên trưởng môn, hiểu rõ rất rõ về hắn. Hắn biết trưởng môn bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại rất quan tâm đến sự an nguy của mọi người. Điều này cũng là một trong những điều khiến cho các đệ tử cảm động nhất. Trưởng môn mỗi lần đều ra tay trong tình huống mà hắn chắc chắn sẽ chết, hẳn là để cho mọi người thể nghiệm được khoảnh khắc sinh tử dãy ruộng này. Thiên truy bách luyện, chỉ có như vậy mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Rất nhanh, đám đệ tử đã sắp xếp cẩn thận danh địa, họ nhóm lửa và ngồi quây quần quanh, ăn thịt nướng. Những ngày qua, họ đã chém giết nhiều linh thú, nên có không ít loại thịt để chế biến. Trần Minh một mình đứng ở phía ngoài danh địa, dõi mắt nhìn về phía xa, nơi mà những rừng sâu đen kịt, một số nữ đệ tử còn ném cho hắn những ánh mắt ngưỡng mộ. Trưởng môn thật đẹp trai, chỉ là không thích nói chuyện với chúng ta. Một nữ đệ tử mặc y phục màu đỏ nói, với vẻ đầy hâm mộ, sư tỷ, người đừng phạm phải cái gọi là tình yêu mù quáng. Trưởng môn lạnh lùng là vì để cho chúng ta có thể không ngừng vươn lên. Nhưng mà nói thật, trưởng môn thật sự rất đẹp trai, anh tuấn tiêu sái, lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Một nữ đệ tử khác đáp lại. Những nữ đệ tử xung quanh cũng gật đầu đồng tình, thậm chí các nam đệ tử cũng tỏ vẻ kiêu hãnh. Thật không thể tin được, tốc độ tu luyện của trưởng môn quả thực là yêu nghiệt, ta thật phục hắn. Về sau ai còn dám nói trưởng môn không xứng vị trí, ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Được thôi, ngươi không đồng ý thì có ý nghĩa gì? Ngươi mới chỉ là một đệ tử ngoại môn, ngươi có thể đánh thắng được ai? Một đệ tử cất tiếng cười lớn chế nhạo. Hừ, lần luyện tập này ta có thể tiến bộ không ít, thậm chí còn đột phá được một tiểu cảnh giới. Lời không phục giữa chúng ta thì sao? Hai người muốn đứng dậy luận bàn. Lục Bình thấy hai người đứng dậy, liền lạnh lùng nói, có sức lực thì để dành cho ngày mai đối phó với linh thú. Ngươi hãy ngồi xuống. Lục Bình xếp thứ 8 trong nội môn, có rất nhiều uy tín trong đám đệ tử. Hơn nữa, hắn là người trượng nghĩa. Cánh tay trái của hắn bị thương chính là vì đã cứu hai vị sư đệ, nên khi hắn vừa mở miệng, không ai dám có ý kiến gì. Một lần nữa, bọn họ ngồi lại quanh bếp thịt nướng, vẫn không quên đưa cho Lục Bình một khối thịt. Ở bên ngoài danh địa, có mấy bóng người theo ánh lửa đi tới. Nhìn thấy Trần Minh đứng ở bên ngoài danh địa, một người trong số đó tiến lên hỏi, chúng ta là đến Vong Giả Chi Xâm để thám hiểm, không ngờ lại lạc đường với đồng bạn. Đội ngũ bên trong còn có người bị thương, không biết có thể nghỉ ngơi một đêm tại chỗ danh địa này hay không. Nếu có mạo phạm, xin mời rộng lòng tha thứ, chúng ta sẽ rời đi ngay. Trần Minh dò xét bọn họ, nhóm nhỏ này có tổng cộng 7 người, đều mặc áo giáp da, đội mũ da, có người còn vác theo trường cung và trang bị một số loại vũ khí như chủy thủ. Hẳn đây là một đội thợ săn. Trong số đó, 3 người đều bị thương, người bị thương nhẹ nhất là một nữ tử buộc tóc, trong khi 2 người kia có thương tích khá nặng. Nếu họ tiếp tục thăm dò trong rừng suốt đêm, e rằng khó mà sống sót. Trần Ninh vốn có thiện chí giúp đỡ, mở miệng nói, không có gì, trong danh địa còn có chỗ, ngươi có thể tự tiện sử dụng. Nghe trưởng môn đáp ứng, Lục Bình liền nhanh chóng chạy tới, sắp xếp 7 người trong tiểu đội. Nam tử cầm đầu cảm kích nhìn Trần Ninh, ôm quyền nói, đa tạ các hạ đã thu lưu, chúng ta vô cùng cảm kích. Ta tên là La Phán, còn chưa hỏi đại danh của các hạ, ta gọi là Hồng Lĩnh Cân. Trần Ninh đáp. La Phán nghe vậy, lòng tôn kính nói, vậy xin đa tạ Hồng Huynh. Hồng Huynh là mang theo sư huynh đệ đi thám hiểm sao? Hắn quan sát một lượt, trong danh địa phần lớn là y phục tương đồng, kiểu dáng của quần áo luyện công của thiếu niên, do đó hắn mới có suy đoán như vậy. Không sai, ta là đại sư huynh của bọn họ, mang theo bọn họ ra ngoài luyện tập một phen. Trần Ninh thuận miệng nói. La Phán gật đầu, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, nhưng vong giả chi xâm rất hung hiểm, Hồng huynh và sư đệ nhóm chắc cũng hao tổn không ít. Ừm, cũng tạm ổn, không có hao tổn gì, Trần Ninh đáp một cách tùy ý. La Phán không khỏi trợn tròn mắt. Vong giả chi xâm hung hiểm vạn phần, ngay cả bọn hắn, những thợ săn thâm niên, cũng đã gặp phải nhiều nguy hiểm. Đối phương lại nói không có hao tổn gì, hắn cảm thấy không thể tin nổi, trong lòng cảm thấy ủy khuất, liền cáo biệt Trần Ninh, cùng đội ngũ một lần nữa tập hợp. Bọn hắn bị phân phối vào một cái danh trướng, nhưng tình huống lúc này lại không tốt lắm. Thanh Thanh, ngươi thế nào rồi? La Phán tiến vào danh trướng, lập tức quan tâm hỏi thăm hai đồng bạn bị trọng thương. Nữ tử buộc tóc đuôi ngựa, tên là La Thanh Thanh, là nghĩa muội của La Phán. Nghe thấy nghĩa huynh hỏi thăm, nàng lo lắng đáp, chúng ta đã dùng hết chữa thương đan dược, hiện tại lại không có thuốc nào khác cho bọn hắn uống, sợ rằng họ sẽ không sống qua đêm nay. La Phán thở dài, lông mày nhíu lại, hai người huynh đệ này theo hắn vào sinh ra tử, hắn không thể dễ dàng buông tha cho họ. Hắn nhìn ra ngoài danh trướng, rồi mở miệng nói, ta sẽ suy nghĩ thêm một chút biện pháp, nếu thực sự không được, ta sẽ đi tìm vị Hồng, Lĩnh Cân Hồng huynh mượn một ít đan dược. La Phán thần sắc, lo lắng đi ra ngoài, đến trước danh trướng của Trần Minh. Hắn do dự một chút, rồi mở miệng cầu xin, không biết Hồng huynh trong này có thể có chữa thương đan dược hay không? Chúng ta đã sử dụng hết, hai vị huynh đệ của ta thương thế rất nghiêm trọng. Nếu như không thể kịp thời phục dụng chữa thương đan dược, e rằng sẽ khó mà chịu đựng nổi tối nay. La Phán trong lòng cũng không chắc chắn. Chữa thương đan dược là tài nguyên cực kỳ quý giá, đặc biệt là trong cái nguy hiểm trùng điệp của vong giả chi xâm, thì lại càng quý báu hơn. Nhân gia đã đồng ý cho hắn tá túc một đêm, đã là một ân tình lớn. Hiện tại lại đến mượn đan dược, La Phán cảm thấy rất khó mà làm. Cho mượn là tình cảm, không cho mượn là bổn phận. Không ngờ rằng Trần Minh từ trong danh trướng bước ra, chỉ nhẹ gật đầu, rồi hướng một bên tên đệ tử nói, đi lấy một chút đan dược đưa đến chỗ La huynh kia. Tuân mệnh, trưởng môn. Tên đệ tử kia thiếu chút nữa thốt ra hai chữ trưởng môn, nhưng cố gắng nén lại. La Phán nghe Trần Minh nói vậy, lập tức vui mừng kích động nói, La mỗ tại đây tạ ơn Hồng huynh, không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trần Minh có chút buồn ngủ nên liền cáo biệt La Phán, xoay người lại nghỉ ngơi. Ngày mai hắn còn phải dẫn theo đệ tử đi đánh linh thú, lại phải xem ai không bỏ mạng, rất tốn tinh lực. Còn về chữa thương đan dược, lần này tìm ra được rất nhiều. Trong tông môn, tài nguyên này từ trước đến nay không thiếu. Luyện đan sư có đến hơn trăm vị, đều là những người trẻ tuổi, cung cấp cho toàn tòa tông môn. La Phán đi theo tên đệ tử tiến về phía danh trướng. Một bên khác, mấy người đang gấp rút giống như kiến bò trên chảo nóng, thấy La Phán trở về, La Thanh Thanh lập tức tiến lên, lo lắng hỏi, ca, thế nào rồi, bọn họ hai người không chống nổi nữa, muội muội đừng lo lắng, Hồng huynh đã cho vị sư đệ này mang đến chữa thương đan dược, bọn họ sẽ được cứu, La Phán đáp. Nghe vậy, mấy người đều vui mừng, lần lượt ôm quyền cảm tạ tên đệ tử, đa tạ ngươi đã xuất thủ cứu giúp. Tên đệ tử gật đầu, lấy ra một bao quần áo, mở ra, nói, ta không dành đan dược, các ngươi xem trong này có thứ gì có thể dùng để cứu bọn họ thì mau sử dụng đi. Mấy người nhìn vào bên trong, sắc mặt đều thay đổi, bởi vì trong bao quần áo có rất nhiều đan dược quý giá, một bình sứ chứa đầy ngũ phẩm chữa thương đan, cùng với nhiều loại ngũ phẩm đan dược khác được bày ra. Ngũ phẩm đan dược có giá trị không nhỏ, thường thì chỉ có các đại thương hội mới có thể cung cấp đan dược tốt nhất. Một ngày mà bán ra ngũ phẩm đan dược đều sẽ bị các đại gia tộc và thế lực lớn tranh mua hết sạch. La Phán cùng bọn họ trong ba lô chỉ có thể dùng đến chữa thương đan, nhưng nó cũng chỉ là thất phẩm mà thôi, so với những thứ này quả thật kém xa. Ánh mắt La Phán chợt dừng lại, hắn nhìn thấy bên trong có một viên tứ phẩm đan dược Huyền Dương đan. Nếu như ngũ phẩm đan dược đã khiến bọn họ kinh ngạc, thì viên tứ phẩm Huyền Dương đan này quả thực làm bọn họ chấn động đến mức há hốc miệng. Loại đan dược này chỉ có một công dụng, đó là giúp người tu luyện đột phá cảnh giới nhân vũ. Huyền Dương đan không chỉ có thể hỗ trợ trong việc phá vỡ ràng buộc nhân vũ, mà sau khi tấn thăng linh vũ cảnh, tu vi cũng sẽ trở nên vững chắc hơn. Tuy nhiên, loại đan dược này từ trước đến nay chỉ có trong các hội đấu giá của thương hội. Muốn có được không phải là điều dễ dàng. Ngoài ra, chỉ có các đại tông môn có luyện dược sư cao cấp mới nắm giữ được loại đan dược này. Sau một hồi kinh ngạc, La Thanh Thanh là người phản ứng đầu tiên, lập tức cầm hai viên ngũ phẩm chữa thương đan dược cho hai người bị thương uống. Không lâu sau, vết thương của họ bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Mạng sống cũng đã được bảo toàn. Chỉ cần họ từ từ điều dưỡng, lại kết hợp với đan dược ôn dưỡng là được. Nếu không còn chuyện gì, ta xin phép trở về trước. Tên đệ tử nói xong rồi rời khỏi danh trướng. Mọi người cùng nhau cảm kích tiễn đưa hắn đi. Quay trở lại trong danh trướng, La Thanh Thanh không khỏi cảm thán. Nếu không có vị hồng huynh đệ này, lần này chúng ta gặp không ít thiệt thòi. Sợ rằng giữ nhiều lành ít. Mọi người đều gật đầu đồng tình. Chỉ có La Phán là ánh mắt lóe lên điều gì đó. Hôm sau, trời vừa sáng, khi Trần Minh tỉnh dậy, hắn cảm thấy những ngày vừa qua thật thoải mái. Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc nhiệm vụ tập luyện. Tổng thể mà nói, chuyến này xuống núi vẫn rất nhẹ nhàng. Một đám đệ tử sau khi trải qua lịch luyện ngày càng trở nên xuất sắc. Họ không còn phải lo lắng quá nhiều về an nguy của mình. Hiện tại, bọn họ rất ăn ý. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Trần Minh cũng nhẹ lòng hơn không ít. Thế nhưng, lúc này, bên ngoài danh địa lại vang lên tiếng vó ngựa ồn ào. Một đám khách không mời mà đến tập hợp. Hắn tiến lại gần, phát hiện đối phương có số lượng không ít. Vài trăm người, một mảnh đen kịt, đều mặc đồng phục, có vẻ cũng là những chiến binh thiện chiến. Người cầm đầu là một đại hán tay cầm trường mâu, vóc dáng khổng lồ, mặt có râu quai nón. Lúc này, một đám đệ tử cầm vũ khí lần lượt chạy tới để giằng co với hắn. Đại hán râu quai nón cầm trường mâu đập xuống đất một tiếng bành, rồi lên tiếng hỏi: chúng ta mấy người đã tìm dấu vết mà đến. Ta hỏi ngươi, có biết rõ nhóm mình chủ hiện tại ở đâu không? Bọn họ đã theo dấu ấn để truy tìm đến nơi này. Trần Ninh ánh mắt ngưng lại, hỏi: ngươi nói minh chủ có phải gọi là La Phán không? Đúng vậy. Đại hán râu quay nón gật đầu, sắc mặt có chút biến đổi. Lúc này, La Phán cùng người của hắn từ xa đi tới, cao giọng gọi: hồng huynh đệ, đây đều là huynh đệ của ta. Nghĩ rằng họ là những người theo dấu ấn của chúng ta để đuổi theo. Thấy La Phán, sắc mặt của đại hán râu quai nón bỗng sáng lên, vui mừng nói: minh chủ, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy ngươi. Khi nhận ra đối phương là bạn chứ không phải địch, đám đệ tử mới hạ cảnh giác, thu hồi vũ khí. Sau đó, La Phán bắt đầu hỏi thăm về râu quai nón đại hán. Tất cả huynh đệ đều đã tới rồi sao? Ừm, đều hướng bên này mà đến. Đại hán đáp: cái này lần chiến quả như thế nào? La Phán tiếp tục: không được tốt lắm, không tìm ra linh thú cao cấp, còn có nhiều huynh đệ bị thương, chuyến đi này sợ là không có gì đáng thu hoạch. Đại hán nói. Nghe râu quai nón đại hán trả lời, La Phán rơi vào trầm tư. Ca, chúng ta đi thôi. La Thanh Thanh lên tiếng, nhấc chiếc trường cung, cưỡi lên một con tuấn mã. Những người còn lại cũng dàn xếp hai người bị thương lên lưng lường ngựa, chuẩn bị rời đi. Nhưng La Phán lại không động, mà quay người nhìn về phía Trần Minh, trầm giọng nói: hồng huynh, thực không dám giấu giếm, ta là minh chủ của Cụ Phong Thú Liệp Liên Minh, cũng là liên minh thợ săn lớn nhất trong Đại Diễm Hoàng Triều. Cho nên, Trần Ninh sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn: hôm qua, ngươi trợ nghĩa thu lưu chúng ta, lại hào phóng giúp đỡ tặng ta đan dược, cái này là đại ân. Nhưng, La Phán ngừng lại, lời nói chuyển hướng: nhưng là, ngươi cũng cần biết rằng, trong thế giới này, mạnh được yếu thua chính là quy luật sinh tồn. Ta biết rõ ngươi cùng với đệ tử phía sau chắc chắn là đến từ một đại tông môn nào đó, mà ngũ phẩm đan dược như cải trắng vậy mà ngươi lại có thể cầm ra được, làm sao có thể xuất thân từ phàm tục. Cho nên La Mỗ với hơn ngàn thợ săn huynh đệ muốn lĩnh giáo một phen. Lúc này, đứng bên cạnh Trần Bình, Lục Bình nghe ra giọng điệu của đối phương không có ý tốt, trên mặt hắn hiện lên vẻ giận dữ, nói: họ La, ngươi có phải muốn cướp sạch chúng ta không? Khi lời vừa nói ra, tất cả đệ tử đều phản ứng lại ngay. Kẻ này đúng là một tên bạch nhãn lang. La Phán từ từ rút ra trường kiếm, nói: không sai, không chỉ cướp sạch, mà còn phải diệt sạch không lưu lại một mống. Như vậy chúng ta mới không lo lắng về sau. Hồng lĩnh cân huynh đệ, cả, Ngươi điên rồi sao? Bọn hắn là ân nhân của chúng ta mà. La Thanh Thanh nghe thấy nghĩa huynh của mình, giật mình kinh hãi, không thể nhịn được lên tiếng. Ý của huynh trưởng rõ ràng là muốn lấy oán trả ơn, định hốt gọn bọn họ. Thanh Thanh, ngươi còn nhỏ, chuyện này không cần ngươi tham gia. Lão Dương, hãy coi chừng nàng. La Phán nói xong, lập tức có một thợ săn lĩnh mệnh. La Thanh Thanh cắn răng, nói, cái kiểu tiểu nhân này, ta La Thanh Thanh không thèm làm. Đây không phải là điều ta muốn trở thành thợ săn. Giọng nàng sắc nhọn, nhưng không ai để ý, càng làm cho nàng nản lòng hơn, là không chỉ chính nghĩa huynh, mà cả tên đại hán râu quai, nón đang chạy phía sau, cũng nhấc trường mâu lên, ra lệnh cho người bao vây danh địa này. Nàng nhớ đến thời điểm kết nghĩa Kim Lan với hai người, La Phán đầy tâm huyết và khát vọng. Giờ đây, chỉ cảm thấy thật châm chọc. Thanh Thanh, lần liên minh thăm dò vòng giả chi xâm này, thu hoạch quá nhỏ bé. Ta không cướp bọn họ, thì làm sao nuôi sống hơn ngàn huynh đệ? La Phán lãnh đạm nói. Ngươi cũng thấy đó, tùy tiện một đệ tử, liền có thể mang ra nhiều ngũ phẩm đan dược, còn có tứ phẩm huyền dương đan. Các đồ tốt khác còn nhiều hơn nữa. Nếu như chúng ta cướp bọn họ, thì 10 năm đều có thể không lo ăn uống. Cũng không cần phải đi đến cái nơi hung hiểm vong giả trị xâm này làm gì. Nhưng cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. La Thanh Thanh không cam lòng nói. La Phán nói, ngươi hiểu cái gì? Nếu thả bọn họ đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Những đệ tử ta còn có thể đối phó. Nhưng khi có cao thủ từ tông môn đến báo thù, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, thật đặc sắc. Trần Ninh cười, nhìn về phía La Phán và vỗ tay. Đệ tử nhóm thì đều tỏ ra giận dữ, không ngừng tức giận. Họ không thể nào tưởng tượng nổi, hôm nay lại tận mắt chứng kiến một hành động vô sỉ, vong ân phụ nghĩa như vậy. Trần Ninh thản nhiên nói, bình tĩnh, đây là bài học thứ nhất mà hôm nay bản tọa dạy các ngươi. Đây chính là quy tắc sinh tồn khắc nghiệt. Ngày sau, khi đi ra ngoài lịch luyện, hoặc rời khỏi tông môn, các ngươi phải ghi nhớ bài học hôm nay. Đệ tử nhóm nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, quả thật, hôm nay họ đã nhận được một bài học thấm thía, hiểu rõ sự thật tàn khốc của thế giới. Trần Ninh nhìn thấy mọi người đều có vẻ suy nghĩ, bèn thỏa mãn cười, thông qua lần trải nghiệm này, về sau các đệ tử sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, dù sao hắn cũng là trưởng môn của bọn họ, cần phải dạy dỗ một vài điều. Đến La Phán, hắn cũng mơ hồ nhìn ra một điều gì đó, cho nên hắn quyết định thuận theo dòng nước, mượn sự việc này để dạy dỗ đệ tử nhóm một bài học sinh động. Lúc này, vô số thợ săn bắt đầu nhúc nhích chuẩn bị ra tay. La Phán đứng trước đám người, chỉ mũi kiếm về phía trước và ra lệnh, giết, không chừa một ai. Ngay lập tức, khói bụi nổi lên bốn phía, các thợ săn xông lên phía trước, đám người sau La Thanh Thanh áy náy, nhìn về phía danh địa, bất đắc dĩ thở dài. Đây là một món nợ máu, các nàng cả đời này cũng khó mà trả được. Tại trung tâm chiến trường, 100 tên đệ tử vây quanh Trần Ninh, chờ đợi lệnh từ trưởng môn, trong lòng bọn hắn tràn ngập nhiệt huyết. Đây chính là thời điểm để kiểm nghiệm thành quả sau những ngày thí luyện. Trần Ninh cười nói, hôm nay, ta sẽ dạy các ngươi một điều thứ hai. Thực lực phải là tôn nghiêm, chỉ có thực lực cường đại, các ngươi mới có thể đối mặt không sợ hãi với bất kỳ kẻ tiểu nhân nào. Dù chúng có vô sỉ đến đâu, cũng đều có thể dùng sức mạnh để đè bẹp. Đệ tử nhóm nghe vậy, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Mặc dù kẻ thù đông gấp 10 lần, nhưng bọn hắn không hề sợ hãi. Đây chính là kiêu hãnh của đệ tử Tầm Long Môn. La Phán vẫn quan sát đám thanh niên khoảng 100 người này, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Dù trong tình cảnh hiện tại, bọn họ vẫn không hề hỗn loạn, cũng không có chút nào khiếp nhược. Quả nhiên, bọn họ đến từ danh môn đại tông, tự tin vô cùng. Nhưng tiếc thay, khi đối mặt với cơn lốc từ liên minh hơn ngàn huynh đệ, dù có thiên tài đến đâu, cũng sẽ không đủ sức. Liên minh huynh đệ này, toàn bộ đều là những kẻ đã trải qua máu lửa trên lưỡi đao thợ săn. Mỗi lần ra trận đều phải đối mặt với nguy hiểm. Kinh nghiệm thực chiến của bọn họ vượt xa những đệ tử tông môn khác. Huống chi, bên phía bọn hắn còn có rất nhiều cao thủ. Chỉ riêng nhiễm cường giả ở linh vũ cảnh ngũ trọng thiên đã có tới 7 người. Trong khi La Phán thì đã đạt tới linh vũ cảnh thất trọng thiên. Cho nên hắn mới có thể thống trị được một liên minh lớn như vậy. Thông qua việc quan sát từ đêm qua đến sáng nay, La Phán biết rõ rằng, bầy tông môn đệ tử này, phần lớn chỉ là có tu vi nhân vũ cảnh, còn những người có tu vi linh vũ cảnh cũng chỉ mới có mười mấy người. Người mạnh nhất chỉ là Lục Bình, một thanh niên trẻ tuổi, có tu vi linh vũ cảnh đệ ngũ trọng thiên, những tông môn đệ tử còn lại, hắn không cần phải lo lắng với việc vượt qua 10 lần về số lượng, La Phán mới có được sự nắm chắc như vậy. Duy chỉ có một biến số là Hồng Lĩnh Cân, đại sư huynh của hắn. Hắn không thể quan sát được tu vi của người đó, có thể là do sự uy hiếp từ đối phương, nhưng cũng không sao. Trong cái thời kỳ này, một người trẻ tuổi có thể mạnh đến mức nào chứ? Cuộc chiến diễn ra rất căng thẳng, Lục Bình vung kiếm lên, chỉ trong chốc lát đã chém giết một thợ săn. Những người xung quanh lập tức cảm thấy kinh hãi. Quá mạnh, Lục Bình có thể nói là người có chiến lực mạnh nhất trong đám này. Hầu như không có thợ săn nào có thể trụ lại dưới một đòn của hắn. Ta tới đây hội chiến với ngươi. Hai thợ săn có tu vi linh vũ cảnh ngũ trọng thiên từ xa lướt đến. Một người vung chiến chùy, một người vác một chiếc khoát phủ, chuẩn bị nghênh chiến Lục Bình. Phi, không biết xấu hổ, lại dám hai đánh một. Một đệ tử nhìn thấy cảnh này, liền bênh vực Lục Bình. Trước tiên hãy nhìn cho rõ chính mình đi. Xung quanh, hơn 10 đạo nguyên lực khí kình đánh tới. Tên đệ tử lại tỏ ra hứng khởi, cười nói, đến đây đi. Ngay sau đó, quyền ảnh oanh ra, hắn đã đánh chết hai tên thợ săn nhân vũ cảnh sơ kỳ trong chớp mắt. Phương pháp công kích này cực kỳ hao phí nguyên lực và thể lực, nhưng tên đệ tử lại lấy ra hai viên tiểu nguyên đan từ trong ngực uống xuống, nguyên lực lập tức được hồi phục. Hắn tiếp tục gia nhập chiến trường. Bên cạnh, một đám thợ săn nhìn mà trợn mắt hốc mồm, thật sự là khiến họ thèm muốn. Chênh lệch giữa sự giàu có và nghèo khó cũng quá lớn, phía bên mình không dám ra toàn lực, còn phải cẩn thận tính toán. Trong khi nhân gia kia, thiếu niên lại hồi phục nguyên lực bằng đan dược, nhiều như không cần tiền, vậy thì phải làm sao mà đánh? Bọn hắn nhân số quá đông, không thể ham chiến, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vậy thì nhanh chóng phá vây ra ngoài, bắt giặc trước bắt vua. Mấy tên thợ săn đứng gần đệ tử nhìn nhau, rất có ăn ý bắt đầu phá vây. Do gió lốc liên minh có người đông thế mạnh, nên trong trận chiến, đệ tử cơ bản đều phải đối phó với mười mấy người, bóng người chớp động giữa trận. Mấy tên đệ tử phối hợp lẫn nhau, thẳng hướng về phía sau vị trí của La Phán. Tốc độ cực kỳ nhanh, quay sang bên khác, Lục Bình đã giải quyết xong hai tên thợ săn có cùng cảnh giới với hắn. Đệ tử của Tầm Long Môn đều là thiên tài thiếu niên từ khắp nơi. Tuy rằng thiên phú can cốt trong môn không phải là mạnh nhất, nhưng so với người tu luyện bên ngoài, thiên phú và ngộ tính của bọn họ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, lần này ra ngoài còn bù đắp được kinh nghiệm thực chiến. Lúc này, việc đối phó với bầy thợ săn quả thực dễ dàng như chém dừa thái rau. Nhóm thợ săn kia cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ nhìn hai vị đồng cảnh giới vừa bị chém giết như thể đang nhìn thấy quái vật. Lục Bình thấy không ai dám tiến lên ngăn cản, hắn thở phì phò, bắt đầu sử dụng đan dược để hồi phục nguyên lực. Từ đầu đến cuối, Trần Minh đều không ra tay. Nếu đệ tử nhóm này ngay cả những phiền toái nhỏ như vậy cũng không giải quyết được, thì tài nguyên mà Tầm Long Môn đã bồi dưỡng cho bọn hắn sẽ trở thành lãng phí. Chẳng bao lâu sau, trong chiến trường, vô số thi thể thợ săn đã ngã xuống. Ngược lại, Tầm Long Môn không tổn thất một ai, tối đa chỉ có một vài tên nhân vũ cảnh đệ tử vì không chịu nổi sức tấn công của địch mà bị thương nhẹ. Nhưng nhờ vào võ kỹ cao thâm trong môn, bọn họ đã đánh bại toàn bộ kẻ thù. Hiện giờ, bọn hắn đang ngồi lại tại chỗ, uống đan dược, lặng lẽ chữa thương. Xung quanh, một số đệ tử linh vũ cảnh đang bảo vệ hắn, không cho các thợ săn có cơ hội đánh lén. Ở phía sau, La Phán chứng kiến những cảnh tượng xảy ra trên chiến trường, chỉ cảm thấy choáng váng, suýt nữa không đứng vững. Tại sao có thể như vậy? Đúng là 110 tông môn đệ tử, sao lại có được sức chiến đấu kinh người như thế? Khi đối mặt với họ, liên minh các thợ săn thậm chí không thể chịu nổi một đòn. La Phán kinh hồn táng đảm, từ xa đánh giá thực lực của những thiếu niên này. Họ đến từ tông môn nào? Tại sao tông môn lại có năng lực lớn như vậy, có thể bồi dưỡng ra nhiều thiên tài trẻ tuổi đến thế? Đánh đến hiện tại, nhân số bên liên minh đã giảm sút nghiêm trọng. Nếu tiếp tục đánh nữa, ưu thế về số lượng cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Khi đến lúc đó, chỉ còn chờ chết. Hắn không thể tiếp tục ngồi chờ cái chết, phải bắt giặc trước khi bắt vua. Hắn phải ép Hồng Lĩnh Cân phải nói ra. La Phán dưới chân khẽ động, thần hình bạo lướt, hướng về phía Trần Ninh mà đi. La Thanh Thanh nhìn thấy ánh mắt hung ác của nghĩa huynh mình, không khỏi lau một vệt mồ hôi cho Trần Ninh. Huynh trưởng tu vi linh vũ cảnh thất trọng, nếu như toàn lực ra tay thì Hồng huynh nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đệ tử nhóm ngược lại không ngờ rằng La Phán lại đi trước đánh lén trưởng môn. Điều này khiến bọn họ mất đi một chút chiến lược, nhưng cứ như vậy, La Phán không phải đang đi tiễn sao? Hắn có phải là ngại chết quá chậm không? Đệ tử nhóm đã lên đường từ lâu, dành cho trưởng môn sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Sự tôn kính này không chỉ đến từ thân phận, mà còn là từ thực lực mà họ kính phục. Cũng chính nhờ có trưởng môn thỉnh thoảng ra tay, mới giữ được tính mạng cho sư huynh đệ nhóm họ, miễn cho bị miệng thú tấn công. Một đám đệ tử nhìn về phía thân ảnh La Phán, thấy tình thế ép buộc, họ dứt khoát ra tay, thân tình lạnh lùng, tiêu sái ra tốc, đều nhìn về phía hắn bằng ánh mắt đồng tình. Lên đường bình an, chúc người bình an, chúc thân thể tráng kiện, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thân ảnh La Phán lướt qua, tiến đến trước mặt Trần Minh, ánh mắt hắn mang theo sự âm tàn. Hồng huynh, thúc thủ chịu trói đi. La Phán vì đảm bảo không thất bại, còn sử dụng pháp bảo thu hoạch được từ trên trời, đó chính là huyết ma khôi lỗi. Đây là bí pháp của ma tộc để luyện chế khôi lỗi, có uy lực khủng bố và tà khí lẫm liệt. Ngay cả cường giả linh vũ cảnh đỉnh phong, nếu gặp phải huyết ma khôi lỗi này, cũng phải nhượng bộ, không dám đối đầu cứng rắn. Chỉ với điều này, đủ để chứng minh La Phán đối với Trần Ninh vô cùng kiêng kỵ. Những đệ tử đại sư huynh này, thực lực nhất định cũng không kém. Nếu không phải hiện tại thế cục nghiêng về một bên bị nhóm tông môn đệ tử áp đảo, hắn cũng không nguyện ý bí quá hóa liều để ép buộc Trần Minh. Huyết ma khôi lỗi xuất hiện, hình dáng thật sự đáng sợ, do không có linh trí, nó chỉ hành động theo bản năng muốn công kích người trước mắt. Bốn phía, nhóm thợ săn nhìn thấy cảnh này, tự nhiên tự tin tăng lên. Huyết ma khôi lỗi này có giá trị không nhỏ, có thể nói là thủ đoạn mạnh nhất và át chủ bài của Minh Chủ. Trong mắt La Phán chứa đầy âm tàn, hắn muốn xem thử đối phương sẽ chống cự như thế nào. Xẹt xẹt, huyết ma khôi lỗi cao đến 3 trượng, một trưởng chụp xuống, không gian bị chấn động tạo ra gợn sóng. Trần Ninh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đây là khôi lỗi linh vũ cảnh đỉnh phong sao? Hắn đang tính dùng thử phần thưởng cấp bậc sử thi, trích tinh chỉ. Trần Ninh tâm thần hợp nhất, đối mặt với trường lực của huyết ma khôi lỗi, hắn bình thản duỗi ra một ngón tay. Khoảnh khắc đó, thiên địa chao đảo, nguyên bản bầu trời vẫn sáng rõ, bỗng chốc tối sầm lại. Những ngôi sao lấp lánh, tỏa ra hào quang chói mắt. Giữa thiên địa, nguyên lực gào thét, bóng tối bao trùm, chỉ còn lại thân ảnh của Trần Minh. Được một tia tinh quang chiếu rọi, trở nên óng ánh lóa mắt, trích tinh chỉ, nhất chỉ diệt yêu tả oanh. Đầu ngón tay hắn bộc phát ra vô tận bạch mang, trong chớp mắt đã thôn phệ thân thể huyết ma khôi lỗi. Chỉ trong giây lát, nguyên bản còn cao lớn tả khôi lỗi hiền hóa thành một đống bột mịn. La Phán ở gần nhất, cảm thấy lòng mình truyền đến một trận hồi hộp và tim đập nhanh. Vừa mới một sát na trước, nếu như không có huyết ma khôi lỗi ngăn cản trước mặt, có lẽ hắn đã chết rồi. Linh vũ cảnh đệ cửu trọng, La Phán ấp úng tự nói, không dám tin tưởng vào điều mình vừa chứng kiến. Hắn đã cố gắng hết sức để coi trọng đối phương, nhưng dù có thế nào cũng không nghĩ rằng vị hồng lĩnh cân này lại là một cao thủ linh vũ cảnh đỉnh phong, thật không thể nào. Quái vật, La Phán lúc này không còn tâm trí để tranh đấu. Có một cao thủ linh vũ cảnh đệ cửu trọng thiên tọa chấn, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Thật không thể trách được, không trách được vì sao vừa rồi hắn luôn có vẻ thong dong. Hóa ra là vì chẳng có ai trong mắt hắn cả. La Phán chán nản, định rút lui, nhưng Trần Minh lại không cho hắn cơ hội đó. Vừa mới sử dụng trích tinh trì, chỉ là vì hắn muốn thử nghiệm uy lực khi đối mặt với huyết ma khôi lỗi đỉnh phong. La Phán chẳng qua chỉ là một võ giả linh vũ cảnh thất trọng, chỉ cần dựa vào cảnh giới chênh lệch, hắn hoàn toàn có thể khống chế sinh tử của La Phán. Thân hình La Phán đình trệ giữa không trung, không thể động đậy. Hỏng, hắn nội tâm đại kinh. La Phán vội vàng cầu xin tha thứ, Hồng huynh, là La Mộ ham muốn đan dược, tâm địa xấu xa, hôm nay ta đã nhận ra sai lầm lớn, hoàn toàn tỉnh ngộ, mong rằng Hồng huynh có thể tạm tha cho ta và những người khác. Chuyện đến nước này, La Phán còn có thể nói ra những lời như vậy, khiến Trần Ninh không khỏi bội phục sự vô sỉ của đối phương. Nếu không phải đệ tử nhóm có thực lực cường đại, e rằng bọn họ đã sớm bị cụ phong thú liệp tiêu diệt gần như không còn. Đến lúc đó, La Phán có thể nghĩ đến việc tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Liệu hắn có bỏ qua cho chính mình và đệ tử nhóm không? Tiểu muội, nên vì vi huynh văn này a, La Phán quát về phía La Thanh Thanh đang đứng không xa. Thế nhưng, La Thanh Thanh lúc này lại không hề bị lay động. Nàng đã chọn con đường báo oán, hành xử tiểu nhân, thì phải gánh chịu hậu quả. Nàng đâu còn mặt mũi để cầu tình. Khi thấy nghĩa muội của mình không hề lay chuyển, Trần Ninh cũng không còn do dự nữa. Oanh, hắn vung tay đánh ra một đạo hỏa thần ấn. Hỏa diễm lập tức bao trùm, lấy thân thể La Phán. Lúc này hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt, nhìn chính mình bị ngọn lửa từng chút thiêu đốt. Vô vàn đau đớn, xâm chiếm linh hồn hắn. La Phán phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hắn chợt nhớ đến lời khuyên của muội muội. Hắn nghĩ về tình cảnh kết nghĩa trước kia của hai người. Nghĩ về việc muội muội đã theo hắn là một tên thợ săn báo oán. Kết quả, phải chăng chỉ khiến nàng thất vọng. Hắn nhận ra rằng, nếu như chính mình không thấy lợi mà quên đi nghĩa, không trả ơn mà đòi thù, có lẽ sẽ không có cơ hội này một lần nào nữa. Nghĩ đến đây, La Phán hối hận về những gì đã làm trước đó. Lúc này, nhìn thấy tình trạng thảm hại của La Phán, không chỉ những người trong liên minh gió lốc, mà cả đám đệ tử cũng đều hít sâu một hơi. Hôm nay, khóa thứ ba chính là có thù tất báo. Trần Minh thu lại hơi thở, ánh mắt quét qua các đệ tử, rồi nói, tại chàng thợ săn, không thể tha một ai, cần tuân thánh mệnh, cần tuân thánh mệnh. Đám đệ tử đồng thanh lĩnh mệnh, xung phong ra ngoài. Trong khi đó, các thợ săn, quần long vô thủ, đặc biệt là những người đã chứng kiến Trần Minh thi triển chiêu thức, khiến thiên địa biến sắc, thì không còn dũng khí để ứng chiến. Quân lính tan rã, bị nhóm đệ tử Tồi Khô Lạp Hủ toàn bộ tru sát, chỉ trừ La Thanh Thanh. Trần Minh đã bày mưu đặt kế để thả nàng một con đường sống. Còn La Phán, hắn đã sớm bị hỏa diễm thiêu rụi, thậm chí xương cốt cũng không còn sót lại. Đệ tử nhóm cũng là lần đầu tiên giết nhiều người như vậy. Có đệ tử nhìn những thi thể chồng chất, chỉ cảm thấy trong lòng ác tâm không ngừng. Cảnh tượng thật sự rất máu me, so sánh với việc trở thành một trong số thi thể đó. Ngươi cảm thấy điều nào dễ chịu hơn? Trần Minh thốt lên một câu. Đệ tử nhóm chấn động trong lòng, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đúng vậy, dù cho có khó chịu đến mấy, ít nhất họ vẫn sống sót, mà không trở thành vong hồn dưới đao của kẻ thù. Tuy nhiên, mấy nữ đệ tử vẫn không thể bình tĩnh lại, sắc mặt thất sắc, không ngừng nôn mửa. Trần Ninh đi tới, đưa cho họ một bình thanh thủy, ôn hòa an ủi. Nôn đi sẽ quen thôi. Đệ tử nhóm có chút mơ màng, chỉ cảm thấy cách an ủi của trưởng môn quá thanh thoát. Nhưng đối với những lời dạy bảo của trưởng môn, họ đều tán đồng, đặc biệt là sau bài học hôm nay. Ngày này sẽ mãi ghi nhớ trong lòng họ. 3 ngày trôi qua, hôm nay chính là ngày cuối cùng của nhiệm vụ tập luyện. Khi đệ tử nhóm cùng nhau trở lại, họ đã có sự tiến bộ rất lớn, dù là về kinh nghiệm thực chiến hay tâm tính, đều không thể so sánh với trước kia. Trần Ninh cảm thấy chuyến đi này tổ chức khá thành công, hơn nữa, không có ai bị thiệt mạng. Thực ra, cho dù không có yêu cầu khắt khe về việc không được bỏ mạng, Trần Ninh cũng không thể thờ ơ. Khi thấy đệ tử nhóm gặp nguy hiểm, mỗi người đều là những sinh mạng tươi sống, đều ở độ tuổi tốt nhất, với vô hạn khả năng trong tương lai. Trần Ninh không đành lòng vì bản thân ham muốn cá nhân mà chôn vùi sinh mệnh của đệ tử. Tự nhiên, hắn muốn bảo vệ họ chu toàn. Thế nhưng, hiện tại, một vấn đề lớn đang quấy rối bọn họ. Bọn họ đã lạc đường, trưởng môn. Theo như đệ tử thấy, hẳn là đi về hướng này. Bên kia có cây cối xanh tươi, giống như có lối đi. Một người trong nhóm nói, trưởng môn, hay là đi về phía bên này. Bên đó không khí ẩm ướt, có thể có nước, biết đâu lại có lối ra. Một người khác đề xuất, trưởng môn, chúng ta đã mất liên lạc với tông môn, truyền âm linh thạch không còn hiệu lực, phải làm sao bây giờ? Nhìn xung quanh mênh mông xâm lâm, mọi người đều không có manh mối. Chướng khí ngày càng dày đặc, không chỉ khiến bọn họ mất phương hướng, mà còn phải thường xuyên vận chuyển nguyên lực để chống cự. Cực kỳ gian nan, Trần Minh cũng cảm thấy bối rối. Lúc này, đang suy nghĩ biện pháp, ai nha, nếu biết trước thì đã để La Thanh Thanh dẫn đường rồi. Hắn có chút hối hận, không có ai dẫn đường trong chướng khí dày đặc của khu rừng này. Quả thật rất khó ra ngoài, hàng năm, có rất nhiều người đi thám hiểm trong vong giả chi xâm. Và các thợ săn đều lạc lối ở đây. Có người còn nói rằng, nơi này bị nguyền rủa bởi vô số vong hồn đã bố trí trường khí mê trận, để lại cho những kẻ đi qua trong quá khứ. Đây cũng chính là điểm đáng sợ nhất của vong giả chi xâm. Nếu là ngày trước, bọn họ có thể tìm kiếm tung tích linh thú, theo đó mà đi, nói không chừng còn tìm thấy lối ra. Nhưng hiện tại, xung quanh họ không thấy một sinh linh nào. Tầm nhìn dần dần hạ thấp, đám người chỉ có thể lần mò theo những tảng đá dưới sông. Đi tới đâu hay tới đó, hay sức cẩn thận. Một số đệ tử tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, lúc này làm nhiệm vụ chiếu sáng cho mọi người đi theo. Phù phù, đột nhiên, ở phía trước vang lên một tiếng động lớn. Sau đó, một đệ tử kêu lên, cứu mạng, ta rơi vào hố rồi. Đội ngũ dừng lại, hướng về phía trước nhìn lại, họ thấy một cái hố sâu vừa sụp xuống hiện ra trước mặt. Đệ tử kia chỉ rơi xuống cao khoảng nửa người, cũng không nguy hiểm. Quỷ kêu cái gì vậy? Lục Bình hừ một tiếng không vui, rồi kéo hắn lên. Cảm ơn Lục sư huynh, đệ tử ấy cảm kích nói, đồng thời cũng cảm thấy mình có chút hoảng hốt quá mức. Tuy nhiên, Trần Ninh lại nhận ra rằng, đáy hồ sâu có một cái cửa hang vuông. Hắn phát hiện, khi đệ tử kia rơi xuống, có vẻ như đã động chạm đến một sinh vật bên trong. Từ chỗ cửa hang bắt đầu truyền đến âm thanh huyên náo. Trưởng môn, ta sợ hãi quá, có phải là vong hồn không? Một nữ đệ tử mảnh may ôm chặt lấy cánh tay Trần Ninh, hắn chỉ cảm thấy một làn sóng mềm mại. Nhưng lúc này hắn đang toàn tâm chăm chú quan sát chỗ cửa hang, các đệ tử khác thì chuẩn bị sẵn sàng, rút đao kiếm đề phòng. Thời gian từng chút một trôi qua, không lâu sau, một bóng người từ cửa hang leo ra, nhìn thấy Trần Ninh và mọi người. Đầu tiên là hắn khiếp nhược lùi lại nửa bước, sau đó như lấy hết dũng khí, cả gan hỏi, ngươi, các ngươi là lạc đường sao? Thấy người vừa leo ra, đệ tử nhóm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt hắn, ít nhất là một người sống, có thể coi là bình thường, chỉ cần không phải vong hồn đòi mạng thì tốt. Loại quỷ quái trong truyền thuyết mới thực sự là đáng sợ. Trần Ninh quan sát đối phương một chút rồi đáp, chúng ta thực sự có chút mất phương hướng, xin lỗi vì đã quấy nhiễu ngươi. Thấy Trần Ninh nói chuyện có thiện ý, bóng người từ trong hang mới dần thả lỏng, cởi bỏ chiếc mũ da lông dùng để ngụy trang, lộ ra một khuôn mặt hơi trẻ con. Đó là một thiếu niên mặt tròn, trông cũng không khác gì mấy so với đệ tử nhóm, chỉ khoảng mười mấy tuổi. Hắn cười ngây ngô rồi nói, không có gì đâu, để ta vào báo với ông cụ nhà ta một tiếng, sau đó sẽ tiễn các ngươi ra ngoài. Một lát sau, thiếu niên như chợt nhớ ra điều gì, gãi đầu nói, à đúng rồi, các ngươi có đói bụng không? Nếu muốn, các ngươi có thể vào trong ăn chút gì đó rồi đi, coi như là khách. Trần Ninh hơi chần chừ, rồi đáp, không cần đâu. Nếu ngươi thật sự có thể dẫn chúng ta ra khỏi vòng giả chi xâm, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ. Nhưng không ngờ, thiếu niên mặt tròn lại lắc đầu, nói, không cần, không cần. Gia gia ta nói rằng, giúp người làm niềm vui, không cần hồi báo, như vậy mới có thể tích phúc và tăng thọ. Nghe vậy, Trần Ninh bỗng thấy hứng thú với người gia gia mà thiếu niên nhắc đến. Hắn không kìm được hỏi, ngươi nói mời chúng ta vào ăn gì đó, động huyệt này có thể chứa được 100 người chúng ta sao? Thiếu niên đáp, được chứ. Không gian dưới đất rất lớn, tộc nhân của ta đã sinh sống ở đây mấy trăm năm rồi. Nghe Trần Ninh đáp ứng cùng dùng bữa, mặt tròn thiếu niên lộ ra vẻ vui mừng. Như vậy đi, ta sẽ theo ngươi vào trong bái phòng lão nhân trong tộc. Nếu như toàn bộ đi vào sẽ có vẻ quá lỗ mãng, lễ nghi không ổn. Trần Ninh quyết định sẽ tự mình vào trước để tìm hiểu thực hư. Nếu như đệ tử đi vào một cách tùy tiện, lỡ như đối phương có âm mưu thì sẽ rất dễ bị tiêu diệt. Hắn có siêu nhất phẩm hộ thân phù và khốn tiên phù, dù gặp phải cường giả cao hơn mình mấy cấp bậc, hắn vẫn có thể vây khốn đối phương một hồi, ít nhất cũng có thể bảo toàn mạng sống. Mặt tròn thiếu niên cảm thấy lời Trần Ninh nói có lý, liền quay người dẫn đường. Lục Bình lo lắng nói, trưởng môn, có phải ta nên cùng ngươi vào không? Không cần, người hãy ở lại đây chiếu cố các sư đệ sư muội. Trần Ninh gật đầu với Lục Bình, rồi theo sau mặt tròn thiếu niên, chậm rãi bò vào cửa hang. Cửa hang tuy hẹp, nhưng đi một đoạn sau, không gian liền trở nên sáng sủa và thông thoáng. Trong lòng đất lại có một động thiên khác, cực kỳ khoáng đạt. Không ngờ rằng, trong lòng đất của vong giả chi xâm, nơi mà người ta nghe danh đã sợ mất mật, chốn không gian dưới đất này mang lại cảm giác giống như trong tác phẩm Đào Hoa Nguyên. Mọi thứ đều rất hài hòa, yên tĩnh, tuy nhiên, nhiều thứ lại khá đơn sơ. Cơ bản đều là những tảng đá đắp lên tạo thành trụ sở, còn lại phần lớn công trình được làm bằng gỗ. Trong rừng rậm không thiếu vật liệu gỗ, có vẻ như nơi này đã lâu không có người ngoài đặt chân, nên cư dân bên trong đều rất tò mò. kéo ra vây quanh Trần Minh mà nhìn. Trang phục của họ rất bình dị, ai nấy đều trông thật thà, mỗi người đều mang nụ cười thân thiện, vui vẻ hỏi Trần Minh về thế giới bên ngoài. Tiểu công tử, bên ngoài thật sự có những trang viên, đỉnh đài miếu thờ, cùng với những cung điện lấp lánh như ngươi nói sao? Đúng vậy, gần đây nhất là Kim Thiết Thành, nơi đó rất náo nhiệt. Trần Minh mỉm cười đáp, tiểu công tử, ngươi nói mã nã, trân châu, ngân phiếu là vật gì? Tại sao có thể đổi được nhiều đồ đá như vậy? Một người trung niên hơn 50 tuổi có vẻ băn khoăn, gãi đầu, không hiểu rõ. Hắn ở đây thường nghiên cứu đá, chế tạo ra rất nhiều công cụ thực dụng. Nhưng tại sao những công sức này lại chỉ đổi được một viên trân châu từ thế giới bên ngoài? Thạch bá bá, trước hãy đừng hỏi, ta còn muốn dẫn vị khách này gặp Gia Gia. Một thiếu niên mặt tròn đứng ra giúp Trần Minh giải vây. Trần Minh cảm thấy nhẹ nhõm, những câu hỏi của họ quá nhiều, giống như họ đã ẩn cư mấy trăm năm hoặc hơn ngàn năm, có một số vấn đề thật sự khó trả lời. Nghe thiếu niên mặt tròn nói bọn hắn là Hắc Long tộc, bởi vì thời thượng cổ một con Hắc Long đã cứu vớt thôn trang của họ nên họ thờ phụng Hắc Long và lấy đó làm tên. Lúc này một lão già râu tóc bạc trắng chạm đi tới, khi gặp Trần Minh ông không hề tỏ ra dáng vẻ trưởng lão mà chỉ cười thân thiện nói, ta đã nghe Tiểu Nguyên nói các ngươi đến đây thám hiểm, thật là những người trẻ tuổi dũng cảm. Tuy nhiên trong cánh rừng rậm này lạc đường rất nguy hiểm, nếu không vội hãy tạm nghỉ ngơi vài ngày tại đây. Tiểu Nguyên chính là tên gọi của thiếu niên mặt tròn, không cần phiền phức, nhân số chúng ta quá đông, sợ quấy rầy đại gia. Trần Minh lịch sự đáp, lão già lại lắc đầu cười nói, không phiền phức đâu, ta cũng thích không khí náo nhiệt, nhưng nếu các ngươi thật sự gấp rời đi, ngày mai hãy để Tiểu Nguyên tiễn các ngươi ra ngoài. Vậy thì tốt, đa tạ long lão. Trần Minh thật sự không thể từ chối, người trong tộc này quá nhiệt tình, hơn nữa theo lời Tiểu Nguyên, những người trong tộc đều mang họ Long, còn vị long lão này chính là già già của hắn, là một người đức cao vọng trọng, đã hơn 100 tuổi. Nghe Trần Minh không vội vã rời đi, nhóm người Hắc Long tộc lập tức vui mừng trở lại. Rất nhiều người lại xuống lại trước mặt Trần Minh, bắt đầu kể về những chuyện bên ngoài. Tiểu Nguyên cũng đi thông chi với 100 tên đệ tử ở ngoài cửa động. Trần Minh mong rằng họ sẽ nhanh chóng tiến đến. Những người này đã đến để chia sẻ áp lực của hắn, chứ không phải để một mình hắn ở đây ba hoa chích choe, nói chuyện trên trời dưới đất. Thực sự, hắn cảm thấy rất tự hào, bất kể hắn nói điều gì, đều có một đám người đặc biệt chăm chú lắng nghe, thậm chí còn lộ ra ánh mắt sùng bái. Quả là một đám người khả ái. Nghe Long lão nói, Hắc Long tộc hiện tại chỉ còn lại chưa đầy 1.000 người, trong đó phụ nữ, trẻ con và lão nhân chiếm 1/3. Số còn lại chỉ có khoảng hơn 500 thanh niên trai tráng. Do tình cảnh tịch mịch, bọn họ chỉ có thể tu luyện dựa vào phương pháp thổ nạp truyền thừa từ thời thượng cổ. Mặc dù điều kiện khô khan, nhưng bọn họ trên con đường võ đạo lại có không ít người tài năng thiên bẩm. Điều làm Trần Ninh cảm thấy bất ngờ hơn cả là bọn họ không hề keo kiệt mà lại rất thân thiện và hào phóng muốn truyền thụ cho hắn phương pháp thổ nạp của tộc nhân. Trần Ninh cười cười từ chối, những người này thật sự rất chất phác và đáng mến, khiến hắn có chút chạnh lòng. Tiểu Nguyên trước đó gặp phải hắn và đệ tử, sợ hãi là bởi lo lắng sẽ bị bắt đi. Một thời gian trước, bọn họ đã gặp phải những người trong mê thất ở sâm lâm và đã mang theo những người đó ra khỏi sâm lâm. Nhưng có người lại trực tiếp giết chết tộc nhân của Hắc Long tộc, hoặc dùng họ làm mồi nhử để dẫn dụ linh thú. Rất nhiều tộc nhân do vậy mà không nhận được tin tức gì. Dù cho tình hình như vậy, Tiểu Nguyên vẫn quyết định tin tưởng, muốn giúp Trần Ninh đưa mọi người ra khỏi khu rừng. Trần Ninh cảm thấy có chút áy náy, hắn đã từng nghi ngờ về mục đích của người này. Nhưng giờ đây, trước sự ngốc nghếch và thiện lương của Tiểu Nguyên, hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng, thực lực của người trong Hắc Long tộc khiến Trần Ninh phải giật mình. Trong 500 thanh niên trai tráng, có đến 300 người có thực lực đạt tới linh vũ cảnh. Trong số đó, có những cường giả đã đạt đến linh vũ cảnh đệ cửu trọng thiên, ngang hàng với hắn. Linh vũ cảnh, ngay cả ở bên ngoài, cũng là một tầng lớp cao thủ nhỏ. Họ chính là trụ cột vững chắc và lực lượng trung kiên của các tông môn. 300 người tu luyện linh vũ cảnh này, nếu ở Linh Châu, chắc chắn sẽ là một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể trực tiếp thành lập một môn phái. 3 ngày trước, khi gặp phải liên minh thợ săn cụ phong thú điệp giả với hơn ngàn người, trong đó cũng chỉ có hơn 10 cường giả đạt đến linh vũ cảnh. Phần lớn còn lại đều là những võ giả ở nhân vũ cảnh. Thật vậy, liên minh thợ săn này chính là lớn nhất trong đại diễm hoàng triều. Điều này đủ để thấy rằng 300 người linh vũ cảnh này, nếu được kéo ra bên ngoài, ai cũng sẽ phải kiêng kỵ, giống như quân sĩ dưới tay Trấn Bắc hầu kết thành sát trận. Uy lực thật đáng sợ, có thể tiêu diệt cả linh vũ cảnh cường giả. Nếu như có 100 vị linh vũ cảnh cường giả kết thành trận pháp, uy lực của họ chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Thậm chí, vào thời điểm đó, Trần Ninh chưa đạt đến cấp bậc hiện tại, chưa thu hoạch được Trích Tinh Chỉ, nhưng cũng không thể ngăn cản. Hắn không khỏi hiếu kỳ mà hỏi, đã các ngươi như vậy hướng ra bên ngoài, lại biết rõ đường đi, vì sao không rời khỏi Vong Giả Chi Xâm? Câu hỏi này vừa thốt ra, rất nhiều tộc nhân Hắc Long liền trầm mặc, có người lộ ra vẻ sợ hãi. Để lão phu nói đi. Long lão cười bước tới, những tộc nhân xung quanh liền vây quanh ông, giống như những cường giả linh vũ cảnh cần phải bảo vệ hài tử. Vong Giả Chi Xâm tồn tại đã mấy ngàn năm, Long lão lộ ra vẻ hồi tưởng, êm tai nói, mấy ngàn năm trước, trong trận đại chiến kia, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, cường giả tử thương vô số, sát nhiệt không ngừng, nhưng tiên huyết cùng tội ác lại không làm cho vùng đất này khô kiệt, ngược lại, Vong Giả Chi Xâm càng thêm tùm, trở thành một mảnh đất màu mỡ. Trần Ninh lặng lẽ lắng nghe Long lão giảng thuật, nhưng khi vị lão nhân nói đến đây, lại dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục. 800 năm trước, Hắc Long tộc ta tránh né thiên tai mà đến nơi này, sơ suất trêu chọc phải vong hồn của cường giả, do đó chịu phải nguyền rủa. Kể từ đó, phàm nhân của Hắc Long tộc vĩnh viễn không thể bước ra khỏi mảnh xâm lâm này nửa bước. Vậy mà thật sự có chuyện vong hồn như vậy sao? Trần Ninh nhăn mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Long lão buồn bã gật đầu. 800 năm qua, đạo vong hồn đã hấp thu sinh khí của Hắc Long tộc ta, mưu toan khởi tử hồi sinh, phá vỡ âm dương. Nhìn thấy sắc mặt thất lạc của Long lão, hắn không khỏi động lòng. Những tộc nhân thiện lương thuần phác này lại phải chịu lời nguyền khắc nghiệt như vậy, cả đời họ bị vây khốn trong Vong Giả Chi Xâm. Trong lòng Trần Ninh lặng lẽ nhớ về Long lão. Không lâu sau, các đệ tử cũng theo Tiểu Nguyên tiến vào lòng đất, không gian dưới đất trở nên nhộn nhịp hơn. Trần Ninh nhận thấy áp lực của trời đất giảm mạnh, lúc này hắn cảm thấy rất nhàn rỗi, chỉ ngồi một bên lặng lẽ quan sát hai nhóm người ban đầu không có liên quan gì đến nhau, nhưng giờ đây lại hòa thuận với nhau đến lạ. Người Hắc Long tộc hào phóng chia sẻ thức ăn của mình, một bên cười nói, một bên nướng thịt. Đối với những người thiện lương dễ mến này, các đệ tử cũng cảm thấy rất ưng ý. Bị tiếp đãi nồng nhiệt như vậy, những đệ tử vốn quen lạnh lùng cứng rắn cũng có chút không thích ứng, lộ ra vẻ co quắp. Nhưng sâu trong lòng, họ lại cảm thấy vui vẻ, họ cùng nhau nói cười, không có gì phải giấu giếm nhau. Người Hắc Long tộc thì càng không giữ lại chút nào, họ bày ra phần hiếm có của thế giới này một cách tinh tế và dịu dàng. Sáng hôm sau, trong lòng đất vẫn còn một không gian u ám, chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa hang chiếu xuống. Các đệ tử bắt đầu chỉnh lý túi quần áo của mình, chuẩn bị rời đi. Trước cửa hang, toàn bộ người Hắc Long tộc ra tiễn đưa, trong đôi mắt họ đều toát lên vẻ chân thành và tha thiết. Một cô bé còn nhỏ tuổi nắm lấy cánh tay của một nữ đệ tử, làm nũng nói, đại tỷ tỷ, ngươi có lại đến làm khách không? Ninh không nỡ ngươi đi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ quay lại, nữ đệ tử trả lời, ánh mắt ướt lệ, không nỡ sờ đầu cô bé. Thật sao? Vậy nhất định phải sớm đến nơi đó, nếu không thì Nini có khả năng sẽ bị tà ác vong hồn bắt đi, rồi không gặp được đại tỷ tỷ. Tiểu nữ hai ánh mắt lấp lánh một vẻ tinh khiết, nhưng nữ đệ tử thì căn bản không dám nhìn tiếp, chỉ biết quay đầu chỗ khác mà khóc thầm, thật là thảm thương. Hơn nữa, nàng có chút khó tin, chỉ trong một đêm ngắn ngủi, tại sao mình lại có tình cảm mạnh mẽ như vậy đối với nơi này, tại sao lại có thể lưu luyến đến thế? Nghĩ lại, có lẽ là vì nơi này là chốn cuối cùng mà nàng có thể cảm nhận được sự bảo vệ của người thân. Ở đây không có sự lừa dối, cũng không có những lời giảng thuật về sự trả ơn và oán thù, càng không cần nhẫn nhịn ác tâm mà chảm thảo trừ căn, tâm ngoan thủ lạc. Tại nơi này, thật sự khiến người ta không thể kìm lòng, muốn buông xuống gánh nặng mà vui vẻ bay nhảy. Thế ngoại đào nguyên cũng chỉ như vậy mà thôi, không chỉ nàng mà rất nhiều đệ tử khác cũng đều cảm động, chỉ cảm thấy cho dù có bị linh thú cắn một cái cũng không thể so sánh với sự khó chịu hiện tại. Cái tình cảm chân thành và tha thiết này có lẽ sau khi rời đi sẽ khó mà có được nữa. Mọi người tiến tới mặt đất, đứng trước cửa hang. Tiểu Nguyên đảm nhiệm vai trò dẫn đường, đi ở vị trí đầu tiên. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cơn sợ hãi dâng trào. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn thấy bầu trời vốn thanh minh này đang dần âm u lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười chói tai vang lên bên tai, quanh quẩn trong khu rừng, làm kinh động không ít phi cầm và tẩu thú xung quanh. Trần Ninh ngưng mắt nhìn lên không trung, miệng lẩm bẩm, rốt cuộc đã tới rồi sao? Trước đó, Long lão đã nói rằng ác hồn mỗi năm đều xuất hiện một lần, hấp thu sinh khí của Hắc Long tộc nhân, mưu toan khởi tử hồi sinh. Hôm nay chính là khoảng thời gian một năm trôi qua. Hắn rất hiếu kỳ, không biết trên thế giới này thật sự có quỷ hồn hay không. Nếu có, thì phải giúp Hắc Long tộc trừ bỏ ân oán rõ ràng. Trần Ninh quyết tâm, đối với La Phán, người đã vong ân phụ nghĩa, hắn sẽ không chút lưu tình đuổi tận giết tuyệt. Còn đối với những người thiện lương, thuần pháp và nguyện ý trợ giúp mình ra khỏi xâm lâm Hắc Long tộc, đương nhiên phải có qua có lại. Lục sư huynh thật sự là quỷ hồn sao? Một đệ tử sắc mặt trắng nhợt, có chút sợ hãi hỏi. Tất cả mọi người chuẩn bị bảo vệ trưởng môn, Lục Bình gào to. Nhưng lòng hắn cũng dâng lên lo lắng, suy cho cùng, đối thủ này chưa từng nghe thấy ác hồn lấy mạng, vẫn luôn chỉ là truyền thuyết trong những câu chuyện. Trong khi đó, Tiểu Nguyên cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, hướng Trần Minh và mọi người kêu lên, Trần đại ca, ngươi nhóm mau đi thôi. Nghe thấy động tĩnh, không gian dưới đất của Hắc Long tộc cũng trở nên căng thẳng. Long lão sắc mặt trầm xuống, đi thẳng lên mặt đất. Hắn nhìn lên bầu trời u ám, thở dài đầy hổ thẹn. Thực ra, hắn vốn nên nghĩ đến hôm nay ác hồn sẽ xuất hiện. Có lẽ Trần Minh và mọi người vội vã đi, trong lòng còn có chút may mắn, mong rằng có thể thừa dịp rời đi, có lẽ sẽ né qua được. Nhưng không ngờ, hôm nay ác hồn đã sớm xuất hiện, thêm vào đó, vừa mới từ biệt, thời gian bị trì hoãn, dẫn đến cuộc chạm trán vừa đúng lúc. Phải làm sao mới ổn đây? Trong mắt Long, lão tràn đầy quyết tâm, ông hướng về phía không trung cao giọng nói. Tiền bối, những người này chỉ là đi ngang qua, không phải là người của Hắc Long tộc. Mong rằng tiền bối dưa cao đánh khẽ, để tôn nhi ta dẫn dắt họ rời đi. Ta cam đoan, năm nay, tộc ta sẽ không kháng cự. Xin tiền bối thu nhận lực lượng của chúng ta, ngươi tại cùng ta. Bàn điều kiện sao? Ha ha ha ha, ngươi dám cùng bản tôn bàn điều kiện? Trên bầu trời, một bóng đen tái hiện, hình dáng xấu xí, luồng khí đen hỗn loạn quấn quanh thân thể hắn, tạo cho người ta một cảm giác tà ác cực độ. Long lão vội vàng nói, không dám. Tự nhiên là không dám cùng tiền bối bàn điều kiện, chỉ là thỉnh cầu, mong rằng tiền bối đại phát thiện tâm. Nguyên nhân gọi là tiền bối bởi vì ác hồn này là một cường giả đã chiến tử cách đây mấy ngàn năm, thủ đoạn của hắn đúng là vô cùng cường đại, đã giam cầm Hắc Long tộc hơn 800 năm. Đại phát thiện tâm, thanh âm hắc ảnh chói tai vang lên, ngươi chỉ là bản tôn nuôi dưỡng một đám gia súc cũng xứng để bản tôn đại phát thiện tâm sao? Dứt lời, khủng bố hắc mang từ trên trời đè xuống. Long lão lúc này cảm nhận được áp lực to lớn, chỉ cảm thấy thân thể như muốn bị xoắn nát. Ngày càng nhiều Hắc Long tộc nhân từ cửa hang bò lên nâng đỡ Long lão, trên mặt mang theo phẫn nộ. Cuối cùng lực áp bách dần tiêu tán, Long lão thở phào nhẹ nhõm. Tôn ác hồn này không xuống tay sát hại, có lẽ là vì Long lão còn có chút giá trị lợi dụng. Hơn nữa, nếu giết chết vị trưởng giả này, Hắc Long tộc có thể sẽ gặp phải tình cảnh cá chết lưới rách. Vì thế, làm như vậy sẽ bất lợi cho hắn. Tuy nhiên, hắn là một người uy nghiêm, không thể nào để cho kẻ khác khinh nhờn, dám cùng hắn thương lượng điều kiện. Nhất định phải trả giá thật lớn. Lão bất tử, ngươi, ta có thể không giết, nhưng mà ngươi tôn nhi, phải chết. Hắc ảnh ánh mắt quét qua, nhìn về phía thiếu niên Tiểu Nguyên bên cạnh. Thả cho Tiểu Nguyên, ta sẽ chết thay cho hắn. Ngươi hỏi Trần Minh mã não. Trân Châu lục trước bước ra, đứng chắn trước Tiểu Nguyên. Để ta chết thay cho hắn. Không được, ta đi, giết ta, liền hiện tại, mau ra tay giết ta. Hắc Long tộc nhân kêu la, quyết liệt chấp nhận cái chết. Hành động này càng làm hắc ảnh tức giận hơn. Ngươi đem bản tôn xem là cái gì rồi? Thật là mỗi một người đều dám đến co kè mặc cả với ta. Hắc Ảnh gào thét một tiếng, chấn nhiếp Hắc Long tộc nhân. Nhưng lúc này, Trần Minh lại đột nhiên khua tay, thu hút sự chú ý của Hắc Ảnh. Người, cũng phải, cùng bản tôn thương lượng điều kiện sao? Không phải, ngươi hiểu lầm, ta chỉ muốn phiền ngươi, để ta chết một lần nữa. Trần Minh nghiêm túc nói. Sau đó, cả trường hoàn toàn tĩnh mịch, hắn bình thản thốt ra mấy câu. Nghĩ làm phiền ngươi, lại chết một lần. Lời nói của hắn khiến lòng mọi người chấn động mạnh, đặc biệt là Hắc Ảnh trên không trung, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Bởi vì có hiệu ứng của ám ảnh đấu bồng, Hắc Ảnh cũng không thể phát hiện ra khí tức của hắn. Một lúc lâu mò mẫm không rõ nội tình đối phương, dù vậy, điều này cũng không ngăn cản cơn thị nộ của ác hồn. Hơn 100 người này đều là những cao thủ cốt cách cực giai, nguyên khí mạnh mẽ, chính là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. So với Hắc Long tộc, sức mạnh của bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Nếu có thể bắt giữ những người này tại Vong Giả Chi Sâm, hấp thu sinh khí của họ, chỉ trong vài năm, hắn sẽ có thể khởi tử hồi sinh, trở lại đỉnh phong. Trong đôi mắt Hắc Ảnh hiện lên vẻ tham lam, che khuất bầu trời đen tối. Hắc Ảnh lại một lần nữa bay lên, thân hình ác hồn cũng to lớn gấp 10 lần, biến thành một tôn tham thiên đại vật. Một đám đệ tử lúc này tâm thần khẽ run, có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm vào Hắc Ảnh trên không. Trần Minh lại cười nhạt nói, một luồng tàn hồn thôi, cũng dám làm càn. Không gian tĩnh lặng, hoàn toàn yên tĩnh. Dưới sức quan sát cường đại của Trần Minh, hắn đã nhìn xuyên thấu vào Hắc Ảnh. Ban đầu, hắn cho rằng thật sự có ác hồn lấy mạng truyền thuyết, nhưng hóa ra chỉ là một bí pháp mà thôi. Dường như nó là do những võ giả đã ngã xuống trong cuộc đại chiến mấy ngàn năm trước sử dụng, giữ lại một luồng tàn hồn, chờ đợi cơ hội để cầu phục sinh. Thực chất, đó không phải là cái gì chết sau vong hồn. Uổng phí Trần Ninh còn cố ý trì hoãn một chút thời gian, chỉ vì có thể đụng tới ác hồn này và thuận tay trừ khử nó. Tuy nhiên, Trần Ninh cảm thấy, cho dù có ác hồn, thực lực của nó cũng không thể mạnh đến mức quá phận. Nếu thực sự mạnh như vậy, giới tu luyện sớm đã bị chấn động, mà Trần Ninh lại không hề nhận thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến nó. Điều này đã nói rõ, cho dù có vong hồn tồn tại, cũng không đáng sợ như hắn tưởng. Nếu thật sự có, Vong Giả Chi Sâm cũng sớm đã bị liệt vào cấm địa. Nghe thấy lời nói bình thản của Trần Minh, Hắc Ảnh trên bầu trời ngơ ngẩn. Sau đó, trong ngữ khí của hắn tràn đầy tức giận. Ta là Sát Lục Tôn Giả, trưởng quản thiên địa sát lục hình phạt, bất tử, bất diệt, ngươi cả gan khinh nhờn bản tôn. Phốc phốc, Trần Minh không kìm được mà cười. Đến lúc này mà còn khoác lác, thật là buồn cười. Mới vừa rồi, vì coi trọng hắn, Trần Ninh đặc biệt mở ra kỹ năng, phát hiện nói dối. Khi Hắc Ảnh nói xong những lời này, kết quả hiển thị là giả. Điều này thật sự rất xấu hổ. Hắc Ảnh không kiềm chế được cơn giận, khí thế lại lần nữa bạo trướng, khủng bố hắc mang từ trên trời đổ xuống, bao phủ lấy chỗ của Trần Ninh. Một bên, Tiểu Nguyên dãy giụa, nghĩ muốn vọt qua. Hắn không thể trơ mắt nhìn Trần Đại Ca bị ác hồn giết chết. Rất nhiều tộc nhân của hắn đã chết dưới đạo hắc mang này, nhưng lần này dường như có chút bất đồng. Thân ảnh Trần Minh không hề nhượng bộ, cũng không trốn tránh, mà từ trong ngực lấy ra một chuôi kim sán sán trưởng cung. Sau khi rút ra, Trần Minh ngẩn người trong chốc lát, có chút im lặng, bởi vì lúc này tiểu hắc long đang cuộn tròn bên cạnh trưởng cung ngủ say mê. Trần Minh bất đắc dĩ phải gọi ra một mũi tên thánh quang, hắn lên dây cung bắn một phát. Dù Hắc Ảnh có chút tự phụ, nhưng thực lực của hắn vẫn không tầm thường. Cái hắc mang này, cho dù là chính mình ở linh vũ cảnh cửu trọng tu vi, cũng khó mà chống đỡ nổi. Không trách gì hắn có thể giam cầm ở Hắc Long tộc đến 800 năm. Thực lực của Hắc Ảnh đã vượt qua linh vũ cảnh, có lẽ là đã bước vào tầng thứ địa vũ cảnh. Vì vậy, hắn không thể bị xem thường. Mũi tên thánh quang cần phải được an bài trên hắn. Tiễn quang gào thét, một đạo ánh sáng thánh khiết lập tức xuyên thủng hắc mang, phá tan nó. Hắc Ảnh lập tức hoảng loạn. Cái này là tám đại thần khí. Lúc này, Hắc Ảnh bỗng nhớ lại 3.000 năm trước, trên khí linh bảng có tám đại thần khí, là những vũ khí mạnh nhất và đáng sợ nhất giữa thiên địa, với uy lực vô biên, đoạt lấy thiên địa chi tạo hóa, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Trên linh châu đại địa có một chuôi chu thiên cung nổi tiếng, người được vật này thậm chí có thể hiệu lệnh cả thiên không, gió táp mưa lạnh, thiên địa nguyên lực đều có thể hóa thành mũi tên. Nhưng điều đặc biệt là nó kết hợp với mũi tên thánh quang truyền thuyết, vô thượng thần thánh quang huy, tịnh hóa hết thảy tà ma. Không ngờ, hắn lại gặp phải Chu Thiên Cung. Hắc Ảnh lúc này như chim sợ cành cong, liên tục hoảng sợ. Hắn chỉ là ở trong cái kiểu vong giả chi xâm này, là một chút tiểu ác, giam giữ Hắc Long tộc 800 năm mà thôi. Sao lại có thể khiến cho chính đạo và những người nắm giữ thần khí phải kinh động như vậy? Thật là không hợp lý à. Hắc Ảnh rơi lệ không thành tiếng, hắn chỉ là một luồng tàn hồn đáng thương mà thôi, không dám trêu chọc thiên đạo. Hắn chỉ muốn sống tạm trong vong giả chi xâm, chỉ là muốn trùng sinh mà thôi. Hắn đã cố gắng giữ kín, một năm mới xuất hiện một lần, chỉ để bảo toàn bản thân, tránh bị các danh môn chính đạo để mắt tới. Kết quả vẫn bị để ý, thánh quang mũi tên gào thét mà tới, hắn hoàn toàn không có cách nào né tránh, chỉ có thể mặc cho những mũi tên thánh quang này kết thúc tàn hồn của hắn. Từng chút một, thánh quang nuốt lấy hắn, tịnh hóa hết thảy tà ma. Có thể nói, nó là khắc tinh trời sinh của hắn. Hắc Ảnh không cam lòng, hắn gầm thét. Nhưng lúc này, hắn cũng không thể làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn vẫn từng bước tiêu tán. Sau đó, ánh sáng từ mũi tên cũng không dừng lại, mà tiếp tục lan đến vị trí của Hắc Long tộc, tịnh hóa những gông xiềng vô hình đang giam giữ thân thể tộc nhân. Đó chính là thủ đoạn của ác hồn giam cầm bọn họ. Trần Ninh tiến đến trước mặt Hắc Long tộc nhân, định nói vài lời không cần cảm tạ, nhưng không ngờ đối phương không nói hai lời, tại Long lão dẫn đường, toàn bộ cúi đầu bái lạy hắn. Ngày càng nhiều Hắc Long tộc nhân từ trong cửa hang đi ra, hướng về Trần Ninh mà chiêu bái. Cái này có phải quá khách khí không? Hắn một lúc cũng không sợ tới đầu não. Lục Bình lặng lẽ nhắc nhở trưởng môn, bọn họ bái lạy giống như ngài đang cầm trường cung kia. Trần Ninh lúc này mới phát hiện ra, tiểu Hắc Long không biết từ khi nào đã tỉnh lại. Lần này, nó không nũng nịu như trước, cũng không chui vào trong ngực hắn nữa, mà là ngẩng cao đầu, yên tâm thoải mái nhận lấy sự bái lạy của Hắc Long nhất tộc. Trần Ninh thấy vậy, đột nhiên nảy ra một suy đoán, không thể nào trùng hợp đến thế. Ngươi là Hắc Long, còn bọn họ là Hắc Long tộc, ở cách đó không xa. Ánh mắt của những người đang quỳ bái lòng, lão tràn đầy kích động và vui sướng, không thể tự kiềm chế. Thời cổ đại, Hắc Long đại nhân từng cứu giúp thôn trang khỏi tai họa và đã để lại một giọt tinh huyết, truyền thừa cho tộc trưởng đương thời. Bọn họ nhờ vậy mà thờ phụng Hắc Long và đặt tên cho tộc mình là Hắc Long nhất tộc. Thời gian trôi qua, hôm nay, Hắc Long đại nhân lại một lần nữa cứu vớt tộc nhân khỏi tay ác hồn. Lòng lão sao có thể không xúc động? Hắn cảm thấy lòng mình bành trướng. Dù cho Hắc Long đại nhân hiện tại có thân thể nhỏ bé, nhưng khí tức không hề thay đổi. Từ nơi sâu xa trong huyết mạch, hắn cảm nhận được không sai, các Hắc Long tộc nhân khác đều tỏ ra vô cùng thành kính, vì đây chính là căn nguyên của họ, là tín ngưỡng của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ. Nhìn thấy bọn họ vẫn quỳ bái mà chậm trễ thời gian, Trần Ninh không khỏi phất phất tay nói, tốt, không cần giữ lễ tiết này, ta còn phải đi đường nữa. Long lão lại ngẩng đầu, cung kính nhìn về phía Trần Ninh, nói, lão phu có một chuyện muốn nhờ, mong ngài nhất định phải đáp ứng. Mời nói, Trần Ninh mở miệng đáp lại, nói thật, hắn rất kính trọng vị Long lão này, có thể bồi dưỡng ra nhiều tộc nhân ấm áp, thuần lương như vậy, đủ để cho người ta bội phục và tôn kính. Khi thấy Trần Ninh gật đầu, Long lão mới nghiêm mặt nói, tộc ta khởi nguyên từ một giọt thánh huyết của Hắc Long đại nhân, vì vậy, lão phu cả gan muốn cùng Hắc Long đại nhân đồng hành, đi theo ngài. Long lão là truyền nhân chính thống của Hắc Long, nên có thể hiểu được dáng vẻ hiện tại của tiểu Hắc Long. Ý tứ rõ ràng là, Trần Minh hiện nay là chủ nhân của hắn, mà nếu Hắc Long đại nhân có thể thần phục Trần Minh, thì hắn, tộc nhân Hắc Long cũng cần phải thề trung thành, không quên lòng chung. Trần Minh nghe vậy, lập tức giật mình, muốn đi theo hắn sao? Điều này ngược lại thật là tốt. Trong tầm Long Môn, hắn cũng cần có một đội ngũ thuộc về mình. Hơn nữa, Hắc Long tộc quả thực rất phù hợp với yêu cầu của hắn. Với hơn 300 vị linh vũ cảnh võ giả, họ có thể trở thành một lực lượng mạnh mẽ. Hắn nghe Long lão nói, nguyên lai bọn họ là truyền thừa từ tiểu Hắc Long. Cũng không trách được bọn họ lại có thiên phú như vậy, bởi vì sức mạnh của họ bắt nguồn từ một giọt tinh huyết của thủy tổ Hắc Long. Điều này giải thích tại sao họ lại có tu vi khủng khiếp như vậy. Tuy nhiên, Trần Ninh không vui vẻ nhìn tiểu Hắc Long. Trong ánh mắt của hắn có một vẻ chất vấn. Dù sao, Hắc Long tộc vẫn còn rất mạnh. Tiểu Hắc Long cơ bản không có biểu hiện ra bất kỳ năng lực gì, ít nhất trong lúc này. Tiểu Hắc Long chưa từng ra tay lần nào, nó chỉ biết ăn, từ phù lục đến nguyên thạch, hiện tại nó cũng không thích ăn nguyên thạch nữa. Trần Ninh lo sợ rằng, một ngày nào đó, khẩu vị của Tiểu Hắc Long sẽ trở nên kỳ quái, muốn ăn thứ thần khí như Chu Thiên Cung. Khi đó, có lẽ sẽ thật khó mà nuôi nổi nó. Hắn nhìn về phía Long, lão cùng mọi người, nói, Long lão, mau mời lên, đã như vậy, ta cũng không nói nhiều. Từ nay về sau, Hắc Long tộc sẽ do ta bảo bọc. Nghe vậy, Long lão vô cùng vui mừng, ánh mắt trong càng thêm cung kính nói, ta Hắc Long tộc nguyện vì Long chủ mà làm chó ngựa phục vụ. Long chủ, Trần Ninh nhấm nháp chức vị này, một lúc hắn không quen, chắc là phải gọi Tiểu Hắc Long là chủ nhân. Đó cũng là hình tượng, đã đại gia thoát khỏi tàn hồn cầm tù, vậy thì thu dọn, cùng chúng ta trở về tầm Long Môn đi, cũng tốt, còn mời Long chủ chờ. Long lão cùng Hắc Long tộc nhân quay trở về không gian dưới đất, trên mặt đất chỉ còn lại Trần Minh, cùng với trăm vị đệ tử, nội tâm hắn cảm thấy một trận thư thái, đây cũng là lúc để tầm Long Môn tiếp nhận máu mới. Hắn nghe được mệnh lệnh từ chính mình, một cỗ lực lượng, hôm nay chính là 10 ngày thí luyện chính thức kết thúc. Bên tai, âm thanh của hệ thống liên tiếp vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành tông môn nhiệm vụ, đệ tử thí luyện sơ cấp, đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng duy nhất, đan thần điển, đinh, chúc mừng túc chủ đã thu hoạch được quần thể bàn thưởng, kiên cường, buff, đinh, chúc mừng túc chủ hoàn mỹ đạt thành nhiệm vụ yêu cầu, tử vong của đệ tử nhân số là không, ngoài ra, còn nhận được ban thưởng lưỡi dao cuồng bạo buff, Trần Ninh hai mắt tỏa sáng. Mấy hạng ban thưởng liền hiện ra trước mắt hắn, đan thần điển, thiên giai thượng phẩm, thượng cổ đan đạo bí tịch, bao hàm 3.000 tấm đan phương, hơn 100 chủng luyện đan chi pháp, cùng với tâm huyết cảm ngộ của đan đạo cự phách suốt đời, kiên cường buff, vĩnh cửu tăng phúc, có thể chọn một định phạm vi bên trong phòng thích, để nó trên cơ sở vốn có thu hoạch đến 10 lần phòng ngự lực, gấp đôi tỷ lệ đón đỡ. Buff này chỉ có thể sử dụng một lần. Lưỡi dao cuồng bạo buff, vĩnh cửu tăng phúc, có thể chọn một định phạm vi bên trong phóng thích, để nó trên cơ sở vốn có thu hoạch đến 10 lần bạo kích tỷ lệ, gấp đôi bạo kích hiệu quả. Buff này chỉ có thể sử dụng một lần. Nghe xong hệ thống ban thưởng, sau một khắc, Trần Ninh trong não hải liền trực tiếp nhiều ra một bộ đan thần điển, bởi vì lượng tin tức bao hàm trong đó quá lớn, hắn phải tiêu hóa một hồi lâu, cuối cùng hắn mới chậm rãi thở ra một hơi. Lúc này, trong não hải hắn tràn đầy các loại tri thức về đan dược, luyện đan chi pháp, đồng thời còn có thể dung hội quán thông, phảng phất như hắn đã nghiên cứu nó suốt 100.000 năm. Trần Ninh trong lòng lướt qua vẻ vui mừng, rốt cuộc, hắn có thêm một kỹ năng mới. Về phần nhiệm vụ ban thưởng với hai buff này, hắn cũng cảm thấy rất mạnh mẽ. Hắn đã suy nghĩ về cách phân xứng chúng từ lâu, kiên cường, là điều mà 100 đệ tử này cần. Bọn họ võ kỹ tốt, công pháp mạnh, nhưng tu vi lại khá thấp, có lúc trong phòng thủ lại lộ ra yếu điểm. Hắn có thể bù đắp những thiếu sót này, còn lưỡi dao cuồng bạo thì được 300 vị tộc nhân Hắc Long sử dụng. Hắc Long tộc có tu vi cao, nhưng thực lực chiến đấu lại yếu hơn một chút so với các võ giả cùng cảnh giới, vì họ không có thượng phẩm võ học thần thông để hỗ trợ. Tất cả đều dựa vào phương pháp thổ nạp thuần túy, cùng với một giọt huyết mạch từ Tiểu Hắc Long, giúp tộc nhân nắm giữ sức mạnh hơn người. Tu luyện đến hiện tại, hắn chỉ cần gia tăng sức bạo kích, nâng cao điểm thương tổn gây ra, hắn vui vẻ quyết định như vậy. Trong lúc chờ đợi Hắc Long tộc luyện công, Trần Ninh triệu tập đệ tử đứng vững. 100 người của Chu Tước Phong thực ra cũng coi như là một gia đình. Dù sao, so với các sơn đỉnh khác, mối quan hệ của họ còn tốt hơn. Chuyến ra ngoài này cũng tính là cùng cam khổ, cùng chung hoạn nạn. Trong quá trình thí luyện, Trần Ninh có thể cảm nhận rõ thái độ của rất nhiều đệ tử đối với mình. Hắn cũng hiểu rằng thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất để thu phục lòng người. Đệ tử thì không rõ ý tứ, đứng thành một phương trận mà không hiểu trưởng môn muốn làm gì. Lục sư huynh, thí luyện không phải đã kết thúc rồi sao? Một đệ tử hỏi, không rõ ràng, có lẽ trưởng môn muốn phát biểu gì đó. Nghe đi, đừng nhiều chuyện. Trần Ninh điểm danh xong, đứng ở phía trước, trong lòng hơi động, lặng lẽ phóng thích, kiên cường, buff, phạm vi, vừa đủ bao phủ cả 100 tên đệ tử. Hắn mỉm cười nói, lần lịch luyện này, ta tin rằng các ngươi đều đã thu hoạch được điều gì. Mong rằng chư vị có thể thông qua chuyến đi vong giả chi xâm này. để rèn luyện tâm tính, kiên cường, giữ vững bản tâm, nhằm cầu đại đạo trong tương lai. Vừa dứt lời, từ Trần Minh làm trung tâm, một đạo kim mang bao trùm toàn bộ đội ngũ đệ tử. Không ít đệ tử chỉ cảm thấy như được hồi phục, tinh thần tỉnh táo hơn hẳn. Nghe thấy trưởng môn động viên, tâm trạng họ cũng dần hưng phấn. Sau đó, họ bất ngờ nhận ra nhục thân của mình dường như có chút thay đổi. Sư huynh, ngươi cho ta một đào thử xem. Cái này là ngươi nói à? Loại yêu cầu như vậy ta chưa từng gặp qua trong đời. Nói xong, hắn liền chém một đao. Đệ tử phòng thủ chỉ hơi vận chuyển nguyên lực, đao chém xuống như chém bùn, trên cánh tay đệ tử không để lại một vết tắc nào. Thiên A, một đám đệ tử trợn mắt hốc mồm. Cái này thật quá biến thái. Họ rất nhanh nhận ra rằng không chỉ có một người, mà toàn bộ nhục thân cường độ của họ đều có sự tăng cường rõ rệt. Những đòn công kích bình thường không thể làm họ tổn thương chút nào. Kể cả những đao kiếm sắc bén, sau khi vận chuyển nguyên lực để phòng thủ, cũng không thể làm họ thương tổn dù chỉ một sợi lông. Đệ tử nhóm không ngừng vui mừng. Họ lần lượt nhìn về phía Trần Minh, lộ ra vẻ kính trọng. Trưởng môn dạy bảo, đệ tử xin ghi nhớ trong lòng. Trưởng môn dạy bảo, đệ tử xin ghi nhớ trong lòng. Đệ tử nhóm cùng nhau hô lên, thanh âm vang dội, chấn động cả trời đất. Ánh mắt họ càng thêm sùng kính. Chuyến này ra ngoài lịch luyện, không chỉ rèn luyện tâm tính, mà còn thu hoạch được sự chỉ điểm từ trưởng môn, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả mọi người đều rất phấn khởi. Không lâu sau, Hắc Long tộc nhân đã thu thập xong. Trần Minh gọi 300 thanh niên tu vi linh vũ cảnh lại, để họ đứng thành phương trận, bắt đầu phóng thích buff thứ hai. Hắc Long tộc nhân rất thuần phát, không cần thiết phải nói những lời hòa mỹ. Trần Minh liền nói thẳng, chư vị thế hệ thủ hộ thủy tổ Hắc Long, lao khổ công cao, nay ta ban tặng cho chư vị sức mạnh mới, xin hãy nhận lấy. Hắn trực tiếp đem danh nghĩa tiểu Hắc Long để ban tặng sức mạnh cho bọn họ. Cách nói vừa giản dị lại dễ hiểu, không cần phải lãng phí quá nhiều lời để giải thích. Trần Minh phóng thích lưỡi dao cuồng bạo, bao phủ 300 thanh niên Hắc Long tộc. Long lão đứng bên cạnh, nước mắt tuôn rơi, khó lòng kìm nén, nhưng trong đôi mắt lão lại tràn đầy niềm vui mừng và kiêu hãnh. 300 Hắc Long tộc nhân đều ánh mắt trong sáng, không chút phòng bị, tựa như đang tắm trong quang mang đỏ thẫm này. Một lát sau, khi ánh hồng quang tản đi, 300 thanh niên trai tráng Hắc Long tộc liền thành kính nhìn về phía Trần Minh, đồng loạt hành lễ. Hắc Long tộc nhất mạch, thề sống chết trung thành với Long chủ. Hắc Long tộc nhất mạch, thề sống chết trung thành với Long chủ. Kỳ thực, bọn họ cũng chưa nhận ra được mình đã có sự biến đổi gì. Thế nhưng, điều này cũng không ảnh hưởng đến lòng kính trọng của họ dành cho Trần Minh. Trần Minh thì lại cảm thấy điều đó không quan trọng. Về sau, khi gặp phải địch nhân trong chiến đấu, tự nhiên sẽ nhận ra mánh khóe. Hắn cũng nhận được hai cái buff tăng cường này. Nhưng mà, sau khi trải qua quá trình tẩy tủy phạt xương, điểm phòng ngự của hắn có chút hiệu quả. Dù sao, vẫn còn hơn không, bạo kích cũng có chút tác dụng. Thế nhưng, thu hoạch lớn nhất trong lần này chính là bộ đan thần điển. Hắn không chỉ dung hợp được tri thức về đan dược, mà còn lĩnh hội được những cảm ngộ suốt đời về đan đạo. Hiện tại, trình độ luyện đan của hắn đã siêu phàm thoát tục. Hắn cảm thấy không có gì có thể giúp cho tông môn luyện thêm nhiều một chút, tranh thủ tạo ra thêm vài ám bài để phòng thân. Cửu trưởng lão bạo tẩu khiến Trần Minh ý thức được rằng, mặc dù bây giờ nhìn bên ngoài có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng thực chất bên trong lại cuồn cuộn sóng ngầm, không thể biết được có ai sẽ nổi dậy gây chuyện, mà chắc chắn điều đó sẽ hướng về phía hắn. Vì vậy, hắn cần chuẩn bị thêm một số ám bài lên trước hộ thân phủ để đề phòng những động thái kỳ lạ của Thương Nguyệt. Đã sử dụng hết, trở về, hắn cần phải nhanh chóng khắc họa thêm một nhóm nữa. Hiện tại, khả năng khắc phù của Trần Minh đã tăng lên rất nhiều, tốc độ khắc cũng nhanh hơn trước mấy lần. Đó chính là do quen tay hay việc. Một đám người trùng trùng điệp điệp di chuyển trong vòng giả chi sâm, khí thế hùng hậu, cảm giác an toàn rất rõ rệt. Không cần nói đến linh thú, ngay cả những thợ săn đi khám phá cũng đều xa xa tránh né nhóm của Trần Minh. Hơn ngàn người tạo ra áp lực quá lớn, nhìn xa xa, ít nhất cũng có 100 vị cao thủ linh vũ cảnh, dù cho có lòng xấu xa định cướp bóc, họ cũng không dám có gan làm điều đó. Thời gian trôi qua, trong vòng giả chi sâm hoàn toàn yên bình, trên đường đi, không một linh thú hung ác nào xuất hiện. Nếu không biết, người ta sẽ tưởng rằng đây là một nơi như tiên cảnh. Tuy nhiên, lần lịch luyện 10 ngày này, nhóm đệ tử cũng thu hoạch được nhiều điều. Họ thu thập được nhiều loại thú hồn, trong đó có rất nhiều linh thú biến dị, bạo phát thú hồn, cường độ cao hơn, không chỉ có thể bán lấy tiền, mà còn có thể giữ lại để chế tạo binh khí hoặc chế tạo hộ giáp, đều rất có giá trị. Hơn nữa, có Hắc Long tộc dẫn đường, như thể có một tấm bản đồ sống. Không bao lâu sau, đoàn người trùng trùng điệp điệp đã ra khỏi Phong Giả Chi Sâm. Khi về đến Chu Tước Phong, sắc trời đã tối. Sau khi sắp xếp cho Hắc Long tộc nhân nghỉ ngơi, Trần Ninh lập tức cảm thấy an toàn tăng lên rất nhiều. Tâm trạng hắn cũng trở nên yên tâm hơn, cuối cùng cũng có được một nhóm người thuộc về mình. Tuy nhiên, tâm trí hắn không hề lơi lỏng, ngược lại, hắn nhíu mày, bắt đầu dùng truyền âm linh thạch để liên lạc với Tô Linh Nhi ở xa. Hắn cảm thấy có điều kỳ lạ. Linh Nhi trước đó đã nói có chuyện cần bàn giao với Gia Gia và sẽ về trong vài ngày. Thời gian đã trôi qua gần nửa tháng, nhưng vẫn chưa thấy ai trở về. Trong thời gian thí luyện, Trần Ninh luôn dùng truyền âm linh thạch để liên lạc với đối phương. Biết rằng họ bình an vô sự, hắn mới yên lòng. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có ai về tông môn. Liệu có phải đạo thần và hai ông cháu gặp phải điều gì phiền phức chăng? Dường như chỉ có thể giải thích theo cách này. Đột nhiên, trên truyền âm linh thạch có động tĩnh, tiếng nói kinh hỉ của Tô Linh Nhi vang lên. Trưởng môn ca ca, Linh Nhi, ngươi ở Hoàng Đô thế nào rồi? Trần Ninh nghi ngờ hỏi. Ngô, trưởng môn ca ca, không phải lo lắng cho Linh Nhi đâu. Yên tâm đi, Linh Nhi rất nhanh sẽ trở về. Đến lúc đó có thể chuẩn bị giường chiếu cho trưởng môn ca ca. Lại một lần nữa, nàng trả lời như vậy. Những lần liên hệ trước đây cũng đều mơ hồ tương tự, không nói rõ ràng cụ thể khi nào sẽ trở về, chỉ để hắn không cần lo lắng. Nhưng lúc này, Trần Ninh vốn dĩ không phải người bình thường. Hắn nhận ra âm thanh của Tô Linh Nhi có chút tiểu tụy, dù nàng cố gắng giấu giếm, nhưng làm sao có thể qua mắt hắn. Người Gia Gia còn tốt chứ? Trần Ninh từ từ hỏi. Gia Gia hắn còn tốt à? Tô Linh Nhi trả lời có chút do dự. Trần Ninh chợt hiểu ra, nhất định là có chuyện gì từ Thi Gia, tu vi của Trấn Bắc Hầu đã bị phế, chắc chắn không thể nào giấu giếm trước ánh mắt của triều đình. Hắn dự đoán rằng sớm muộn cũng có người bắt đầu động tay động chân, muốn đối phó với Trấn Bắc Hầu. Thời điểm hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghĩ đến, không phải là không có nhiều người như vậy. Đạo thần tuy đã trở về nắm giữ Thi Gia, nhưng hắn đã nhiều năm say mê tu hành tại Thiết Thiên Quỷ Thủ, cho nên đối với những chuyện triều đình, chưa chắc hắn có thể ứng phó được. Hắn cũng khó có thể đủ sức chấn nhiếp những Trấn Bắc Hầu. Đại khái cũng chính vì nguyên nhân này mà Tô Linh Nhi muốn ở lại Hoàng Đô giúp Gia Gia xử lý công việc của Thi Gia, không thể rảnh rỗi mà quan tâm đến chuyện khác, không thể phân thân. Trưởng môn ca ca, ngươi nên nghỉ ngơi đi, Linh Nhi sẽ không quấy rầy ngươi. Tốt, ngươi ở Hoàng Đô nhớ chăm sóc bản thân. Âm thanh từ truyền âm linh thạch ngừng lại, Trần Ninh trong lòng đã có kế hoạch. Hắn sẽ nhanh chóng trở lại Hoàng Đô đón Linh Nhi về. Hắn vừa muốn trở về nghỉ ngơi thì truyền âm linh thạch lại lần nữa lóe lên, mang theo âm thanh của Thương Nguyệt. Kể từ khi Thương Nguyệt ăn giấm tiêu mị, nàng cảm thấy Trần Ninh và nàng quá thân thiết, nên đã tặng hắn một khối truyền âm linh thạch đặc chế. Có chuyện gì, nàng có thể thông báo cho hắn ngay lập tức. Khối truyền âm linh thạch đặc chế này không có giới hạn về số lần sử dụng. Trong khi đó, những truyền âm linh thạch thông thường sau vài lần sử dụng sẽ không chịu nổi nguyên lực mà vỡ vụn. Sư tôn, thiếp thân biết ngài dẫn dắt đệ tử trở về lịch luyện, trong lòng cực kỳ nhớ nhung, không làm phiền ngài nghỉ ngơi chứ? Không sao, có chuyện gì không? Trần Ninh mở miệng hỏi thăm, chỉ nghe thấy một bên lại lần nữa truyền đến giọng nói uyển chuyển của Thương Nguyệt. Sư tôn, mấy ngày trước ngài đã tụng thánh ngôn phúc trạch Linh Châu, làm cho Linh Châu đại địa được mưa thuận gió hòa. Đại Diễm Hoàng đế vì bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của ngài, đã muốn mời ngài đến hoàng cung dự tiệc. Trần Ninh khẽ nhúc nhích ánh mắt, suy tư về Thương Nguyệt. Nếu là bình thường, hắn không ưa thích tham gia vào những hoạt động như vậy, chỉ thấy phiền phức và không có gì thú vị. Nhưng ngay với thân phận là Đại Diễm Hoàng đế, việc đi cùng hay không hoàn toàn tùy thuộc vào tâm tình của hắn. Suy cho cùng, trong mắt người ngoài, Tầm Long Môn là một tông môn cường đại, khủng bố, siêu cấp. Có câu nói rằng ngoài nghề xem náo nhiệt, bên ngoài mọi người đều cho rằng Tầm Long Môn rất thịnh vượng, cường giả như mây. Nhưng bên trong, Trần Ninh phóng mắt nhìn lại, tất cả đều chỉ là nội ứng. Tuy nhiên, lần này không giống như những lần khác. Vì Linh Nhi đang ở Hoàng Đô gặp phải phiền phức, hắn liền quyết định sẽ nhân tiện đi một chuyến với quan hệ của Hoàng đế. Nói không chừng hắn có thể giải quyết được tình hình khó khăn của Thi gia mà không tốn nhiều sức lực. Trần Ninh liền hỏi qua chuyện âm linh thạch, lúc nào thì lên đường, rất nhanh, Thương Nguyệt đáp lại, không gấp. Đại Diễm Hoàng đế nói tùy theo quyết định của ngài, lúc nào có thời gian thì đi, nhìn xem, địa vị này mang đến nhiều thế ẩn kín, ngay cả Hoàng triều bá chủ của Linh Châu Đại Địa cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Nhưng Trần Ninh lúc này có chút lo lắng cho Linh Nhi, nên không muốn trì hoãn quá lâu, hắn trực tiếp nói, vậy đi vào đêm mai, dĩ nhiên là được, thiếp thân sẽ thông chi cho Đại Diễm Hoàng đế. Tốt, khổ cực cho ngươi, không gì, đây là vinh hạnh của thiếp thân, ha ha. Bởi vì không biết chuyện tiếp theo sẽ ra sao, Trần Ninh quyết định chặt đứt liên lạc qua truyền âm linh thạch. Trần Ninh lập tức buông lỏng cơ thể, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, hắn chọn Tiểu Nguyên cùng một người khác là Linh Vũ Cảnh Đình Phong trong Hắc Long tộc làm người đồng hành, đứng bên trái bên phải hắn. Hắn cảm thấy việc này thật sự khác biệt so với trước đây. Giờ đây, hắn cũng có những thân tín của riêng mình, có người thuộc về dòng chính của hắn. Do không quá tín nhiệm người khác, đội ngũ hộ vệ bên cạnh hắn đã bị giảm bớt. Sau khi Hắc Long tộc nhân đến, họ trực tiếp đảm nhiệm chức vụ này. Hôm nay, tại khu vực của mình, hắn có thể dựa vào một nhóm Hắc Long tộc nhân tinh nhuệ để chấn giữ. Bình thường, những cao thủ linh vũ cảnh khác, nếu tùy tiện qua lại rất có khả năng bị Hắc Long tộc nhân trực tiếp khống chế, thậm chí đánh đến mức gần chết. Mấu chốt nhất là Hắc Long tộc nhân vô cùng trung thành. Họ làm việc rất thực tế, tuyệt đối không tự ý rời khỏi vị trí, mà luôn cần cù giữ vững. Khi giao cho họ nhiệm vụ, họ sẽ dốc toàn lực ứng phó và hoàn thành, cho dù có phải hy sinh tính mạng của chính mình, họ cũng không từ chối. Trần Ninh trong lòng lo lắng, chờ có thời gian sẽ an bài cho họ luyện tập một số trận pháp hợp kích, như vậy chiến lược sẽ càng mạnh. Đầu tiên là trận pháp truyền tống, mấy thân ảnh đứng thẳng. Trần Ninh chuyến này tự nhiên không phải một mình tiến tới, bên cạnh có Tiểu Nguyên và một người nữa. Lần này Thương Nguyệt cũng cùng hắn đi theo. Đồng hành còn có người tu luyện ảnh vũ, một cô nương mà hắn chưa từng hoàn toàn nhìn rõ mặt. Mỗi lần gặp nàng, gương mặt đều phảng phất có một tầng ám ảnh bao bọc, hắn cũng không biết dáng dấp của nàng ra sao. Tuy nhiên, việc nàng là thị nữ thân cận của đại trưởng lão, vũ lực của nàng chắc chắn không thể xem thường. Trần Ninh lại âm thầm suy nghĩ, lần này Thương Nguyệt đi cùng, điều đó có nghĩa là cũng có những nguy hiểm nhất định. Đây có thể là địa bàn của nhân gia, để đảm bảo an toàn, hắn vẫn phải ổn định nàng trước. Hắn nảy ra một kế, tiến lại gần Thương Nguyệt thì thầm, Đổ Nhi, kỳ thực gần đây ta có chút ngộ ra, lĩnh hội được một chiêu lợi hại hơn, người có muốn lãnh hội thử một phen không? Trần Ninh không kiêng rẻ người khác, tất cả đều là những người quen biết. Ảnh vũ cô nương kia trung thành với Thương Nguyệt, còn Tiểu Nguyên cũng là người của hắn, ngoài ra không có ai khác. Vì vậy Trần Ninh không cảm thấy có gì phải lo lắng, trực tiếp lại gần thì thầm, hắn không khỏi cảm thấy hài lòng. Ai ngờ rằng câu nói của hắn lại bị Thương Nguyệt hiểu lầm. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức hiện lên một vẻ thẹn thùng. Trưởng môn muốn gì đây? Thương Nguyệt không khỏi miên man suy nghĩ. Ta là nói về phù lục, gần đây ta đã có tiến bộ, muốn quay lại dạy ngươi. Nhìn thấy đối phương có vẻ như hiểu lầm, Trần Ninh vội vàng giải thích, điều chỉnh lại lời nói. Thiếp thân tạ ơn sư tôn. Thương Nguyệt tu vi cao thâm, đã có thể vận dụng chân nguyên lực lượng để tiến hành truyền âm, cho nên nàng căn bản không cần tiến lại gần mà vẫn có thể nghe thấy. Âm thanh truyền vào tai Trần Ninh rất rõ ràng và chính xác, nhưng những người khác thì không nghe thấy nửa chữ. Hắn mỉm cười, gật đầu. Đây chính là kế hoạch của hắn. Thông qua phù lục, hắn muốn ổn định Thương Nguyệt. Ít nhất cũng có thể đảm bảo rằng, trong thời gian ở Hoàng Đô, Thương Nguyệt sẽ không hại hắn. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy trong ngữ khí của Thương Nguyệt có chút mất mát. Trần Ninh có chút khó hiểu. Nhưng lúc này, trận pháp truyền tống đã mở ra. Hắn cũng không suy nghĩ thêm. Sau đó, mấy người lần lượt bước vào trận truyền tống. Họ được đưa đến Đại Diễm Hoàng Đô. Đây là lần thứ hai hắn đến nơi này. Lần trước, vì tìm kiếm tung tích của đạo thần mà hắn hành động vội vã, chưa kịp dạo chơi Hoàng Đô này. Đại Diễm Hoàng Đô so với Kim Thiết Thành thì lớn hơn rất nhiều, lại càng thêm phồn hoa, đường phố trật tự, ngăn nắp. Đây quả thật là bá chủ của Linh Châu đại địa, nội tình của Đại Diễm Hoàng Triều vô cùng thâm hậu, tạo nên một cảnh tượng thịnh thế. Hôm nay, Đại Diễm Hoàng đế lại là người có năng lực, người dân an cư lạc nghiệp, còn về vũ lực, cũng đủ sức bảo vệ đất nước, không chỉ có uy danh hiển hách của Trấn Bắc, hầu thống trị 30 vạn đại quân, mà tu vi cường đại của võ giả cũng khiến rất nhiều người phải kính nể. Chuyến này hắn không tìm chỗ nghỉ chân, mà ngay sau khi ra khỏi truyền tống trận, liền lên một chiếc xe ngựa do Hoàng Cung chuẩn bị. Đường đi vô cùng thuận lợi, chiếc xe ngựa cực kỳ hào hoa, xa xỉ, chỉ có người trong hoàng thất mới có tư cách cưỡi, dựa vào đội ngũ tinh kỳ phấp phới, tùy tùng đông đảo. Không lâu sau, hắn đã đến Hoàng Cung, hắn thẳng tiến đến Quần Tinh Điện. Quần Tinh Điện nằm ở tầng cao nhất của Hoàng Đô, là nơi quan sát tinh tượng, đồng thời cũng có thể ngắm nhìn toàn cảnh Hoàng Đô. Hôm nay, yến hội được tổ chức tại đây. Tuy nhiên, ngoài Trần Minh và nhóm của hắn, Đại Diễm Hoàng đế hôm nay còn mời thêm một số thế lực từ Linh Châu đại địa. So với Tầm Long Môn, một siêu cấp tông môn, những thế lực này tự nhiên không thể so bì. Nhưng tại Linh Châu, họ cũng có danh vọng lớn. Đó là các thế lực như Thiên Cực Các, Huyền Âm Tông và Trường Sinh Điện. Lúc này, Đại Diễm Hoàng đế đứng trong Quần Tinh Điện, nhìn ra Hoàng Đô, vẻ mặt không vui không buồn, khiến người ta không thể thấu hiểu suy nghĩ của hắn. Là một đời trung hưng chi chủ, từ khi hắn kế vị đến nay, hắn đã chiếm đoạt Linh Châu đại địa với hàng chục quốc gia lớn nhỏ. Hơn nữa, trong suốt vài chục năm qua, hắn đã chăm lo quản lý. Giờ đây, nhìn xa trông rộng, hắn nhận ra Đại Diễm Hoàng Triều đã trở thành bá chủ thực sự của Linh Châu đại địa. Với tư cách là quân chủ, hắn có lý do để kiêu ngạo. Vài ngày trước, hắn còn nhận được thánh môn hàng thế, phúc trạch cho Linh Châu. Cảnh tượng như vậy, cùng với vận khí hưng thịnh của Linh Châu, càng khiến Đại Diễm Hoàng đế vui mừng khôn xiết. Chẳng phải điều này chứng minh rằng Đại Diễm Hoàng Triều của hắn có thể thuận thế mà lên, có cơ hội vươn tay ra nắm bắt Linh Châu, tạo dựng bá nghiệp thiên thủ, đạt đến đỉnh cao mà tiền nhân không thể sánh bằng. Tại tầng cao nhất của Quần Tinh Điện, yến hội đã được chuẩn bị chu đáo. Diễm Hoàng đã mời hết thảy các gia thế lực đến tham dự. Dù cho các môn phái tu luyện có cao siêu đến đâu, cũng chỉ có một số ít người hiểu rõ, tự nhận mình là siêu phàm thoát tục. Nhưng họ cũng không dám làm mất mặt Diễm Hoàng. Đại Diễm Hoàng Triều có khí vận hưng thịnh tại Linh Châu đại địa, không thua kém bất kỳ gia tộc môn thế lực nào, ngoại trừ Tầm Long Môn. Thiên Cực Các chủ Đông Phương Thiệu liếc nhìn về phía vị trí bên cạnh Diễm Hoàng, nơi đó để chống cho Tầm Long Môn. Hắn không khỏi cảm thấy bất mãn, Tầm Long Môn lại có đãi ngộ như vậy, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Huống chi, hôm nay trưởng môn Tầm Long Môn lại là một tiểu nhi hoàng tôn, hắn sống đến tuổi này, vậy mà lại phải nhường vị trí cho một thiếu niên. Hắn cảm thấy thật đau lòng. Hơn nữa, hắn còn phải chờ đợi bọn họ lâu như vậy. Ánh mắt hắn lại chuyển sang những người khác. Tông chủ Huyền Âm Tông thì tỏ ra bình tĩnh, chờ đợi yến hội khai mạc. Còn lão già tóc trắng của Trường Sinh Điện thì nhắm mắt dưỡng thần, tựa như cũng không mấy bận tâm đến lần yến hội này, thể hiện vẻ bình thản. Đông Phương Kiệu thầm giật mình, không ngờ hôm nay Thanh Dương chân nhân của Trường Sinh Điện cũng có mặt. Đây chính là một vị đại sư cấp luyện đan sư. Tại Linh Châu, hắn là một nhân vật truyền kỳ. Trường Sinh Điện trở nên nổi danh nhờ có Thanh Dương chân nhân, thành thánh địa luyện đan. Trường Sinh Điện không tranh quyền thế, chỉ chuyên chú vào luyện đan. Mỗi khi gặp loạn thế, họ sẽ mở cửa sơn môn để cứu giúp mọi người, nên danh vọng cực kỳ cao. Bất kể là chính đạo hay ma đạo, mọi người đều kính trọng hắn một phần. Thanh Dương chân nhân cũng không có bất mãn gì, còn Đông Phương Thiệu chỉ có thể tiếp tục thành thật chờ đợi. Không lâu sau, hắn cùng nhóm của mình leo lên tầng cao nhất, dường như có người cố ý thông báo, nên Diễm Hoàng đúng lúc xuất hiện, cười nói, Trần trưởng môn, mời ngài vào chỗ, đa tạ. Hắn dẫn theo Thương Nguyệt, đồng thời ngồi xuống vị trí bên cạnh Diễm Hoàng, trong lòng hắn thầm thàn, Diễm Hoàng thật khéo léo trong cách làm việc, quả nhiên, người như thế mới có thể làm nên đại sự, những vị vương chủ nào không phải kiêu hãnh chứ, không nhiều người có thể giống như Diễm Hoàng làm được như vậy. Sau khi ngồi xuống, yến hội chính thức bắt đầu. Các món sơn chân hải vị, các món ngon chân quý khiến người ta không kịp nhìn. Diễm Hoàng nhìn về phía dưới, cười nói, không biết mấy vị có quen biết nhau hay không. Có cần ta giới thiệu một phen không? Không cần, bệ hạ hao tâm tổn trí. Trần trưởng môn tuổi trẻ tài cao, mới 20 tuổi, đã đảm nhận vị trí trưởng môn, tiền đồ vô hạn. Mấy ngày trước đây, ngài còn được ca ngợi là phúc trạch của Linh Châu. Chúng ta sao lại không biết đến chứ? Đông Phương Thiệu mỉm cười, lên tiếng, tỏ ra khách sáo, nhưng trong lòng hắn rất xem thường. Hắn không tin rằng, một kẻ trẻ tuổi như vậy có thể phát ngôn những lời kinh thế động địa. Hắn nhớ lại lời nói của lão trưởng môn đời trước, khi Lâm Huy đã phó thác lại cho hắn. Từ đó, hắn phát ra một tiếng hót kinh người, ngồi vững vàng ở vị trí trưởng môn. Từ xưa đến nay, thánh ngôn đều phát xuất từ miệng những người trí thánh trí hiền, chứ không phải từ một thiếu niên như hắn. Đông Phương Thiệu nhận định rằng, Trần Ninh chỉ là hư danh, chỉ có bề ngoài thôi. Không chỉ có hắn, rất nhiều người nghe thấy sự kiện này cũng giữ tâm lý nghi ngờ. Thực tế thật khó tin. Huyền Âm Tông Tông chủ Đoạn Phong liền giơ ly rượu lên, kính cẩn nói, ta là Đoạn Phong, đã nghe danh Trần trưởng môn phong thái, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không hề tầm thường. Trần trưởng môn, mời. Đoạn Phong uống một hơi cạn sạch, Trần Ninh nhìn thấy cũng uống một chén. Hai người đã tự giới thiệu với nhau, chỉ có Trường Sinh Điện, Thanh Dương chân nhân vẫn nhắm mắt dưỡng thần, không có bất kỳ động tác nào. Một bên, đồ đệ của Thanh Dương chân nhân liền mở miệng nói, gia lão tổ không uống rượu. Diễm Hoàng cười hòa giải, đúng vậy, Thanh Dương chân nhân tu hành là thanh tâm quả dục, hôm nay có thể đến đây quả là một vinh hạnh. Tên đồ đệ Trường Sinh Điện lại tiến lên hai bước, tay cầm một cái hộp gỗ lim nhỏ, bệ hạ, thánh ngôn phúc trạch Linh Châu, Đại Diễm Hoàng triều cũng sẽ càng thêm hưng thịnh. Đây là Linh Châu chi hỉ, gia lão tổ đặc biệt luyện chế một viên linh đan tặng cho bệ hạ. Vừa dứt lời, mặt Diễm Hoàng lập tức phủ đầy nụ cười, vui vẻ nói, Thanh Dương chân nhân đã nhớ đến ta. Ta thực sự rất vui khi nhận được viên đan dược này. Một tên người hầu bước lên tiếp nhận cái hộp gỗ lim, mang về bên cạnh Diễm Hoàng. Hắn thấy Diễm Hoàng thần sắc cực kỳ vui mừng. Linh đan này là nhị phẩm đan dược, chỉ có đại sư cấp luyện đan sư mới có thể chế tạo ra. Nó vô cùng chân quý, với hiệu quả duy nhất là trợ giúp các cường giả địa vũ cảnh trực tiếp đề thăng đẳng cấp. Cụ thể đột phá bao nhiêu tiểu cảnh giới còn phải xem vào võ giả tự thân và phẩm chất của đan dược. Diễm Hoàng mở hộp gỗ, nồng đậm hương đan lập tức bay tỏa ra xung quanh. Vậy mà có 7 đạo đan văn, cái này chính là cực phẩm linh đan a. Đông Phương Thiệu kinh hô, hắn không nghĩ rằng Trường Sinh Điện lại tặng Diễm Hoàng một lượng đan dược lớn như vậy, khiến hắn vô cùng thán phục. Mặc dù linh đan này thuộc loại nhị phẩm, nhưng khác nhau ở mỗi luyện dược sư, phương pháp luyện chế khác nhau, tay nghề cũng khác nhau, nên phẩm chất của đan dược cũng sẽ khác biệt. Nếu muốn nhìn thấy sự thay đổi cụ thể của một phẩm cấp, thì phải xem trên đan dược có bao nhiêu đạo đan văn. Một đạo đan văn thì miễn cưỡng tính là vào hàng ngũ nhị phẩm đan dược, chỉ có mùi thuốc nhẹ. Nếu có 3 đạo đan văn trở lên, dược hiệu sẽ ổn định, còn 7 đạo đan văn có thể xưng là cực phẩm. Hiện tại, linh đan này chính là một cực phẩm nhị phẩm đan dược. Không ngờ Thanh Dương chân nhân lại có tiến bộ trong luyện đan thuật, dự đoán sắp sửa đột phá đến đan đạo tông sư. Một vị trưởng lão của Huyền Âm Tông nhỏ giọng thán phục bên cạnh tông chủ Đoạn Phong, đan đạo tông sư, cả Linh Châu này không tìm ra được một người. Chỉ nghe nói bên Trung Châu có 2 vị tông sư đang tọa trấn. Trường Sinh Điện quả nhiên là bảo địa của luyện đan sư, 7 đạo đan văn nhị phẩm đan cũng có thể như vậy. Xác thực, đan dược hạng thấp thì đan văn thường dễ dàng hình thành hơn, nhưng càng cao phẩm cấp đan dược thì càng khó tạo ra đan văn. Mấy ngày nữa, chúng ta cũng sẽ đến Trường Sinh Điện cầu mấy viên đan dược. Trong hội trường, tiếng thở dài vang lên liên tục. Hai vị trưởng lão của Thiên Cực Các cũng bày tỏ ý muốn có được dược liệu. Thế nhưng, Thanh Dương chân nhân vẫn không hề bị lay động, từ đầu đến cuối, ngài không mở mắt ra, dường như không quan tâm đến việc này. Luyện đan sư và phù lục sư đều có địa vị tôn quý, được các thế lực tông môn ưu ái. Cao giai luyện đan sư thậm chí còn được coi trọng hơn cả phù lục sư. Rất nhiều đan dược có hiệu quả đặc biệt, thường đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Diễm Hoàng cũng đang chuẩn bị chờ yến hội kết thúc, mong rằng có thể nhanh chóng uống một chén, từ đó đột phá 2 tiểu cảnh giới. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh không đúng lúc vang lên. Ta thấy đan dược này luyện đến có chút vấn đề, có khả năng khi ăn sẽ xảy ra chuyện. Trần Ninh nói câu này với giọng không cao, hắn không muốn gây sự chú ý, chỉ là nhỏ giọng nói với Thương Nguyệt, nhưng hắn lại là Trần trưởng môn của Tầm Long Môn, một nhân vật phong vân gần đây. Ngay khi hắn mở miệng, cả hội trường lập tức lặng ngắt. Trần Minh cảm thấy ngạc nhiên khi thấy mọi người đều nhìn mình, liền vội vàng nói, các ngươi cứ tiếp tục tán gẫu đi, đừng nhìn ta, hãy dùng bữa thôi. Lúc này, sắc mặt Diễn Hoàng cũng trở nên cứng nhắc. Trong bầu không khí yên tĩnh quỷ dị này, Thành Dương, chân nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng mở mí mắt, tầm mắt nhìn về phía Trần Minh.